Một hồi lâu sau thì Tài Kiếm mới tra kiếm vào vỏ. Chàng là tiếp tục lộ trình đến quỷ cốc. Thân hình của Tài Kiếm như một mũi tên lướt vun vút trên đường cái quan, y phục thì phần phật trong gió. Qua mấy canh giờ thì chàng đã đến địa giới của vùng núi hoang. Trong lòng chàng thì càng thêm lo lắng. Quỷ cốc là một thâm cốc thần bí đang hiện ra trước mắt của chàng. Lúc này thì Tài Kiếm thi triển tuyệt đỉnh khinh công mà lướt tới. Bỗng nhiên chàng dừng lại thối lui mấy bước. Cảnh vật trước mắt của chàng làm cho chàng kinh hãi, trán thì đổ mồ hôi hột. Thì ra thì trên 5 ngọn cây xung quanh quỷ cốc đang treo 5 cái đầu lâu đang đùng đưa trong gió. Máu tươi thì chảy ròng ròng, đủ biết mấy người này là mới chết không lâu. Tài Kiếm định thần nhìn kỹ thì bất giác rợn tóc gáy. Thì ra 5 cái đầu này là 5 ma tôn trong thập đại ma tôn của Thiên Ngoại phái. Điều làm cho chàng ngạc nhiên nhất là 5 cái đầu này không phải bị trường kiếm chém đứt, mà là do một loại trưởng pháp tiện đứt. Đủ thấy được người hạ thủ 5 ma tôn này công lực đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Tài Kiếm thì nghĩ thầm, không biết là vị cao nhân nọ là ai. Chàng là nghĩ đến Quỷ Cốc Bát Tuyệt, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tan biến ngay. Bởi vì Quỷ Cốc Bát Tuyệt chưa từng rời khỏi quỷ cốc một bước, thì làm sao mà có thể giết chết được ngũ đại ma tôn. Nhưng dù như thế nào thì cái chết của ngũ đại ma tôn cũng làm cho chàng vui mừng. Cộng với cái chết của hai tên lúc trước thì thập đại ma tôn lúc này chỉ còn lại Thiên Ngoại ma tôn và hai tên hồng ma quái nhân. Tài Kiếm nghĩ thầm, không bằng bây giờ mau đem bát bảo đến quỷ cốc thì tốt hơn. Chàng nghĩ xong thì liền thi triển khinh công lướt tới. Chàng đi được mấy bước thì bỗng phía sau vang lên một tiếng quát lớn. Này thằng nhãi con, hãy dừng bước lại. Tài Kiếm nghe xong thì bất giác giật mình. Chàng quay đầu nhìn lại nhưng không thấy bóng người nào cả. Lại tiến thêm hai bước, thanh âm lúc nãy lại vang lên. Nhóc con, còn không mau đứng lại là ngươi tự tìm cái chết đó. Thanh âm lạnh lẽo khiến cho chàng bất giác rùng mình, liền đưa mắt nhìn chung quanh rồi cất giọng mà hỏi. Dám hỏi vị cao nhân nào? Giọng nói lạnh buốt vang lên tiếp lời chàng. Người là cút đi. Tài Kiếm ngây người hỏi. Các hạ bảo tài hạ cút đi đâu? Thanh âm lạnh buốt đó lại vang lên. Người là mau lui ra sau. Tài Kiếm bất giác thối lui hai bước, trong lòng thì giận dữ cất cao giọng mà hỏi. Cao nhân là phương nào, sao lại không hiện thân, hà tất cứ ẩn núp chọc ghẹo tài hạ như vậy? Giọng nói lúc nãy lại tiếp lời. Người câm miệng, mau rời khỏi quỷ cốc đi. Nếu người còn tiến thêm một bước thì những cái đầu lâu kia sẽ làm gương cho người đấy. Thầy Kiếm nhíu mày hỏi. Ngũ đại ma tôn có phải là các hạ giết không? Tiếng cười nhạt chợt vang lên mà đáp. Mấy cái tên tiểu tốt đó có đáng gì để cho lão bà phải bận tâm. Tài Kiếm thì thất kinh nghĩ thầm. Thập đại ma tôn danh chấn giang hồ, võ công cái thế như vậy, có thể coi là đệ nhất cao thủ đương thời. Thế mà người này lại gọi chúng là tiểu tốt, khẩu khí quả thật là ngông cuồng. Chàng là còn chưa nghĩ xong thì thanh âm đó lại vang lên. Nhóc con, nếu người không phục thì hãy mời Hồng Mao đạo chủ đến đây so chiêu với ta. Còn nếu người có tà ý thì ngươi sẽ tự chuốc lấy cái chết đấy. Đừng có trách lão đây ra tay ác độc. Thầy Kiếm thì biết quá nhân nọ đã hiểu lầm, bèn hướng về phía phát ra thanh âm, khom người chắp trường mà nói. Tiền bối, người là hiểu lầm rồi. Thanh âm thì tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi. Hiểu lầm ư? Tài Kiếm đáp luôn. Tài hạ chính là Thạch Kiếm. Chàng còn chưa dứt lời thì một ngọn kình phong ập về phía chàng. Chàng kinh hãi biến sắc, vội đưa trưởng lên chống đỡ. Nhưng luồng kình phong quá là uy mãnh, khiến cho chàng tuy đã vận đến 10 thành công lực nhưng vẫn bị đẩy lùi mấy bước, thổ ra một ngụm máu tươi. Chàng là không ngờ quái nhân cách không phát trưởng mà lại có thể hóa giải trưởng lực với 10 thành công lực của chàng một cách dễ dàng như vậy. Thạch Kiếm âm thầm vận công điều tức trị thương, trong chớp mắt thì thương thế đã bình phục trở lại. Chàng thì lúc này tức giận, cất giọng mà thoá mạ: không ngờ là một cao nhân tiền bối lại ra tay đánh lén như vậy. Quái nhân lạnh lùng nói: lão bà là chưa giết được người thì sao có thể vơi được nỗi hận trong lòng? Tài Kiếm ngây người ngạc nhiên mà hỏi: tại hạ và tiền bối chưa hề quen biết, không thù không oán, huống gì? Quái nhân thì ngắt lời chàng mà quát lớn: sao, ai nói là không thù không oán? Tài Kiếm ngơ ngác hỏi: tại hạ là đã đắc tội với tiền bối đâu? Quái nhân tức giận quát: việc ngươi làm lẽ nào ngươi lại không biết ư? Tài Kiếm hào khí ngất trời, ưỡn ngực mà đáp: tại hạ bình sinh quang minh chính đại, trượng nghĩa hành hiệp, tự hỏi chưa làm việc gì trái với lương tâm. Nếu như tiền bối không nói rõ thì tại hạ quyết không bỏ qua một trưởng vừa rồi đâu. Quái nhân nghe xong tức giận mà quát: được, nếu như người đã muốn biết thì lão bà đây sẽ cho người chết được toại nguyện. Quái nhân thì ngưng lại một lát rồi phẫn nộ mà nói: Ngươi là có biết Tiên Nhi không? Tài Kiếm ngây người hỏi: Tiên Nhi nào? Tại hạ là chưa từng nghe qua tên này. Quái nhân tiếp lời: ô Thủy Tiên, người có biết người này không? Tài Kiếm lục tìm trí nhớ nhưng vẫn không nhớ ra có người nào tên gọi là ô Thủy Tiên. Chàng là trao mày điểm đạm mà nói: tại hạ thì quả thật không biết người này. Chàng còn chưa dứt lời thì một luồng kình phong mạnh mẽ ập đến người của chàng. Thạch Kiếm vội lay động thân hình lẽ tránh, kinh hoàng mà nói: các hạ làm như vậy là có ý gì? Quái nhân hừ một tiếng lạnh lẽo thoáng mà: là ý gì ư? Người chết rồi sẽ rõ thôi. Xem người rõ là một nhân tài, nhưng lại là một gã chỉ biết nói lời đường mật, quả thật là không ngờ. Lão bảo quái nhân là liên tiếp thoá mạ Thạch Kiếm. Lúc này thì quái nhân mới hừ một tiếng mà hỏi: lão bà hỏi ngươi lần nữa, ngươi là có quen biết Thủy Tiên Phi Tử không? Thạch Kiếm kinh ngạc nghĩ thầm: à, là Thủy Tiên Phi Tử. Lẽ nào ô Thủy Tiên lại là Thủy Tiên Phi Tử? Chàng kinh hoàng mà ấp úng nói: tại hạ là có quen biết. Quái nhân quát to mà nói: được, như vậy thì ngươi nên hiểu rồi đấy. Người chết là vẫn còn may mắn rồi đấy. Bỗng trước mặt của chàng lóe lên một ánh sáng, một bóng người nhanh chóng phóng ra song trường, đẩy ra một luồng kình phong ập đến người của Thạch Kiếm. Thạch Kiếm kinh ngạc trước võ công cái thế của vị cao nhân này. Chàng là lay động thân hình tránh né, cất giọng kêu to: lão tiền bối, điều này hoàn toàn hiểu lầm đó. Chàng là biết vị lão bà tóc bạc này nhất định có mối quan hệ sâu sắc với Thủy Tiên Phi Tử. Chỉ thấy thân hình gầy guộc mở miệng phẫn nộ mà nói: hiểu lầm ư? Người là lương gạt Tiên Nhi lại bỏ rơi nó, như thế là hiểu lầm sao? Song trường của bà ta không ngừng mà tấn công Thạch Kiếm. Chàng là không dám đỡ mà chỉ né tránh, miệng thì nói: lão tiền bối, có thể nghe tài hạ giải thích được không? Bà lão kia thì sắc mặt giận dữ mà quát: hà tất phải như vậy? Lão tiền bối, tại hạ là có nỗi khổ riêng. Nhất ngôn khí xuất, tứ mã nan truy, lời nói của quân tử nặng như Thái Sơn, tại hạ tuyệt không lướt rời. Bỗng bà lão thu trường dừng thân, nhưng không ngớt giận dữ mà lượt chàng. Thạch Kiếm thở dài mà nói: đó chính là một âm mưu, là một âm mưu lớn. Bà lão hỏi: là âm mưu của ai? Thạch Kiếm đáp: chính là Thiên Ngoại Phái. Bà lão lãnh đạm hỏi: việc này có liên quan gì đến phái Thiên Ngoại chứ? Thạch Kiếm nói rõ: dã tâm của Thiên Ngoại Phái rất lớn, chúng là muốn xưng bá võ lâm, vì vậy lợi dụng ngũ sắc dâm quả là một đặc sản của Hồng Mao Đảo và đã tạo nên hai việc bại hoại võ lâm. Là hai việc gì? Một là việc của tại hạ và Thủy Tiên Phi Tử, vì lúc đó tại hạ là bị đứt não thần mạch, tinh thần thất thường, ăn phải ngũ sắc dâm quả nên mới tạo thành nghiệt duyên này. Bà lão truy vấn tiếp: Lúc đó người không biết sao? Tay kiếm gật đầu nói, đúng, vì thế nên mới xa vào bẫy của họ. Bà lão suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi tiếp, còn một việc nữa thì như thế nào? Tay kiếm buồn bã nói, đó chính là việc của 20 năm trước. Rồi Thạch Kiếm đem kể lại câu chuyện của thân phụ và mẫu thân của mình. Nghe xong, bà lão kinh ngạc nói, thì ra, ngươi là con của Bồng Lai công chủ. Thạch Kiếm nghiêm túc nói, chính phải. Sự thay đổi này làm cho bà lão đối với Thạch Kiếm thì có một chút cảm tình. Nét thù nghịch trên mặt thì dần dần tan biến đi. Bà lão ân cần mà hỏi, như vậy thì Tế Hiệp định như thế nào? Thạch Kiếm nói, kế hoạch của tài hạ là sau khi quét sạch quần ma liền đi chăm sóc cho Thủy Tiên phi tử. Bà lão mừng rỡ nói, được, đó mới chính là thái độ của một đấng triệu phu. Tài kiếm đa tạ mà nói, xin thỉnh giáo tôn danh của lão tiền bối. Bà lão đáp, tôn danh của lão bà đã phai dần theo năm tháng rồi. Ngày xưa thì mọi người gọi ta là Trưởng Kiếm Quái Cơ, không biết là Thiếu Hiệp có nghe qua chưa? Thạch Kiếm kinh ngạc, Trưởng Kiếm Quái Cơ là một cao nhân mấy chục năm trước, võ công vô cùng cao cường. Cả võ lâm thì không ai võ công hơn được bà, không ngờ lại là một vị lão bà trước mặt chàng đây. Nhưng có một đoạn truyền thuyết về Trưởng Kiếm Quái Cơ. Truyền thuyết kể rằng 20 năm trước, Trưởng Kiếm Quái Cơ đã từng tỉ thí võ công với Hồng Mao đạo chủ. Sau đó thì Trưởng Kiếm Quái Cơ bị thua nửa chiêu. Từ đó về sau thì Trưởng Kiếm Quái Cơ và Hồng Mao đạo chủ đều biệt vô âm tích. Hôm nay thì lại được gặp bà ta ở nơi này. Thạch Kiếm bất giác mà hỏi, 20 năm trước, sau khi lão tiền bối tỉ thí với Hồng Mao đạo chủ thì đã đến đâu ẩn cư? Trưởng Kiếm Quái Cơ nói, sau khi lão bà thua nửa chiêu do gã Hồng Mao đạo chủ kia thì ẩn cư nơi biên ngoài, nghiên cứu cách phá chiêu của lão Hồng Mao đó. Sau hơn 20 năm miệt mài nghiên cứu, ta là đã tìm ra cách phá chiêu thức của gã Hồng Mao đạo chủ. Thạch Kiếm vội hỏi, lão tiền bối, người là đã thắng Hồng Mao đạo chủ sao? Trưởng Kiếm Quái Cơ nói, chưa, ta là phát hiện thiếu mất một thanh kiếm sắc, vì vậy đến quỷ cốc này mà muốn mượn kiếm của quỷ cốc Bát Tuyệt. Tay kiếm cười nói, người là không mượn được kiếm rồi. Trường Kiếm Quái Cơ cười đau khổ mà nói, đúng, không những không mượn được kiếm mà còn thua một cuộc đánh đố đó. Đánh đố ư? Thua do ai vậy? Chính là quỷ cốc Bát Tuyệt. Tay kiếm hứng thú mà hỏi, tại sao vậy? Trưởng Kiếm Quái Cơ thở dài mà nói, vì là ta hỏi mượn kiếm, họ bằng lòng cho ta mượn, nhưng cần phải tỉ võ công với họ. Nếu như thắng thì việc mượn kiếm không thành vấn đề. Tay kiếm hỏi, nếu như thua thì sao? Trưởng Kiếm Quái Cơ nhíu mày đáp, nếu ta thua thì phải ở mãi bên quỷ cốc để mà bảo hộ cho họ. Tài kiếm hỏi, vậy thì kết quả như thế nào? Trưởng Kiếm Quái Cơ buồn thảm mà nói, đương nhiên thì ta thua rồi. Tài kiếm ngây người mà hỏi, tình hình tỉ thí như thế nào vậy? Trưởng Kiếm Quái Cơ đáp, kết quả là ta đã thắng 3 trận, thua đến 4 trận. Tài kiếm hứng thú mà hỏi, bà là đã thắng ai và thua ai vậy? Trưởng Kiếm Quái Cơ cười thần bí mà nói, bí mật này nằm trong cuộc đánh đố, vì vậy ta không được nói ra. Tài kiếm thì cảm thấy vô cùng thất vọng. Đây là một vấn đề rối rắm, không biết là người nào trong quỷ cốc Bát Tuyệt đã thua Trưởng Kiếm Quái Cơ và ai là đã thắng Trưởng Kiếm Quái Cơ. Chàng là không nghĩ ra, vì muốn phán đoán võ công cao thấp của quỷ cốc Bát Tuyệt quả là khó như đo biển nông sâu vậy. Trưởng Kiếm Quái Cơ thấy Tài Kiếm trầm tư suy nghĩ thì mỉm cười mà nói, Tiểu Hiệp bất tất phải giải công suy nghĩ như vậy, lão bà là bảo đảm suốt đời vẫn không ra đâu. Thái kiếm cười đau khổ, run run đôi vai. Trưởng kiếm quái cơ bỗng nhiên hỏi. Đúng rồi, ta là còn chưa hỏi tiểu hiệp đến đây là có mục đích gì. Câu nói này làm thức tỉnh thái kiếm. Chàng là mỉm cười, vỗ vào cẩm nang trong người mà nói. Tài hạ là mang bát bảo đến đây, giao cho 8 vị tiền bối. Chàng liếc nhìn quỷ cốc, khom người hành lễ mà nói. Mong là lão tiền bối cho phép tài hạ được xuống cốc. Trường kiếm quái cơ mỉm cười mà nói. Được, điều này đương nhiên là được rồi. 8 lão già kia là đang đợi có ngày hôm nay đó, đều cũng là nhờ ngươi tài giỏi mà thu hồi được bát bảo. Thái kiếm liền đa tạ. Trường kiếm quái cơ liền thi triển khinh công mà lướt đi. Thái kiếm thì cũng thi triển thân pháp mà đuổi theo sau lưng của bà lão. Thân pháp của lão bà thì thật là kinh người, tung lười một cái thì đã đến bên miệng cốc. Bà là xoay lại nói với Thái kiếm. Xuống dưới thôi. Vừa nói, thân hình của bà ta như một con yến mà bổ thẳng xuống đáy cốc. Thái kiếm khẽ vận chân khí, chân thì điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình là lướt theo bà ta mà đi xuống cốc. Trường kiếm quái cơ vừa xuống đến cốc thì liền cất giọng mà gọi to. Này các lão già ơi, việc vui đã đến rồi đây. Thái kiếm xuống đến cốc, chỉ thấy 8 vị lão tiền bối vẫn lõa lồ, mắt chỉ nhắm ngồi xếp bằng. Chính giữa là đặt một cái lư to, cao 7 thước. Bụng lư to tròn như một cái trống, giống hệt như càn khôn dung bảo lư ở Thủy Tiên Trì. Chàng là cảm thấy kỳ lạ, quay lại nhìn trưởng kiếm quái cơ. Trưởng kiếm quái cơ thì hiểu ý, bèn nói nhỏ. Cái lư to đó chính là càn khôn dung bảo lư đó. Cái lư mà Thế Hiệp thấy ở Thủy Tiên Trì là đồ giả thôi, do là tiên nhi đặt để đùa với những kẻ tham lam mà thôi. Thái kiếm vỡ lẽ ra, đến trước mặt của Bát Tuyệt hành lễ mà nói. 8 vị lão tiền bối, sau mấy năm xa cách, tiểu bối là đã tìm thấy bát bảo, mong các vị thu hồi lại. Bỗng nhiên 8 vị lão tiền bối mở mắt ra, chiếu luồng tinh quang mà hỏi. Sao, thiếu hiệp là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Thái kiếm đáp. Dạ vâng, tài hạ là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dứt lời, chàng liền lấy 8 món bảo khí ra. 8 vị lão nhân lần lượt cầm món bảo khí của mình lên ngắm nghía, vẻ mặt thì vui mừng khôn xiết. Trường kiếm quái cơ lên tiếng hỏi. Này các lão già, bảo vật các vị đã tìm lại được rồi, hãy làm ơn để ta xuất giang hồ đi. Từ Nguyên Bình cầm lục kiếm trên tay ngẩng đầu mà nói. Không được. Cát Tinh thì cũng phụ họa theo. Đúng, đúng rồi đấy, lão bà còn nhiệm vụ nữa cơ mà. Trường kiếm quái cơ thì giận dữ mà nói. Không được cũng phải được, ta là muốn đi thì các vị cũng không làm gì được ta đâu. Bỗng nhiên Tống Thanh Sơn nói. Thôi được rồi, bà muốn đi thì cứ đi đi, huynh đệ chúng ta là sẽ không cản đâu. Nhưng mà tiếng tăm của bà sẽ là tan theo dòng nước đấy. Trường kiếm quái cơ nhụt chí mà nói. Già mà vẫn chưa chết, não lên biết là ta chưa lướt lời bao giờ đâu. Thái kiếm thấy các vị tiền bối cười nói dí dỏm nhưng rất coi trọng chữ tín, thầm nghĩ là các vị tiền bối là mọi người kính nể chính là ở điểm này. Bỗng nghe trường kiếm quái cơ than rằng. Các vị là không để ta ra ngoài, ta quả là thật ăn ngủ không yên đâu. Lạc Nhất Phong hỏi dồn. Tại sao lại không yên? Trường kiếm quái cơ trao mày. Phái Thiên Ngoại tung hoành võ lâm, các vị là hào kiệt võ lâm mà nhẫn tâm để bọn dị tộc thâu tóm võ lâm như thế sao? Thượng Quan Linh ngạc nhiên hỏi. Sao? Có chuyện như thế sao? Quái cơ hừ một tiếng lạnh lùng mà nói. Lẽ nào ta lại gạt các người ư? Hoàng Phủ Duy thì đặt thánh nữ kiếm xuống mà hỏi. Như vậy thì chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Như Vân thì lên tiếng nói. Chúng ta đều là người ẩn giật, giờ xen vào chuyện giang hồ e là không ổn đâu. Quái cơ lên tiếng nói. Các vị quy ẩn, nhưng ta thì không mà. Phương Lập Thanh thì cười hì hì mà nói. Bà là không quy ẩn, nhưng đánh cược thua anh em chúng ta thì cũng phải ngoan ngoãn mà theo chúng ta chứ. Trường kiếm quái cơ giận dỗi mà nói, nhưng ta đâu phải bán thân cho các vị đâu. Từ Nguyên Bình thì chậm rãi mà nói, cũng gần là như thế đó. Quái cơ tức giận vô cùng, bà chớp chớp mắt, hồi lâu thì mới trấn tĩnh lại, cuối cùng thì mới lên tiếng hỏi, vậy thì bây giờ các vị tính sao? Tống Thanh Sơn chỉ vào thạch kiếm mà nói, người thích hợp để đi quét sạch lũ quỷ ma chính là thiếu hiệp này đây. Quái cơ tròn mắt mà nói, là thiếu hiệp này sao? Hắn chỉ là một đứa trẻ thôi. Từ Nguyên Bình nói, này bà đừng có xem thường gã, nếu không phải kinh nghiệm kém cỏi thì ngoài cửa cốc bà đã thua gã rồi. Lời nói của lão làm cho thạch kiếm thất kinh. Vừa rồi thì gã đấu với trưởng kiếm quái cơ ngoài quỷ cốc, trong này thì lại thấy rõ ràng như vậy, quả thật như là thần tiên mà. Thượng quan Linh đề nghị, Trư huynh, tiên ngoại phái thì cũng không phải tầm thường, chúng ta là cần phải giúp đỡ hắn mới được. Lạc Nhất Phong hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Thượng quan Linh lại nói tiếp, chúng ta là sắp sửa luyện thành thoái thai hoán cốt, và sắp tới là sẽ tu luyện kim cương bất hoại thể, vì thế mà không cần binh khí nữa, vũ khí đối với chúng ta cũng vô dụng thôi, chi bằng là hãy dùng càn khôn dung bảo lư này cùng với bát bảo luyện thành một thanh phi kiếm, để sau này dùng phi kiếm mà sát địch diệt quần ma. Lạc Nhất Phong tán thành mà nói, hay, ý kiến của thượng quan huynh rất hay, chúng ta là hãy truyền bát bảo kiếm pháp mà chúng ta đã nghiên cứu mấy chục năm nay cho gã, không phải là rất hay sao? Nói rồi mọi người đều tán thành ngay. Trường kiếm quái cơ thì cũng vỗ tay cười to mà nói, các vị đã có ý này thì lão bà cũng sẽ đem tuyệt chiêu mà lão bà nghiên cứu để đối phó với độc chiêu của Hồng Mao đạo chủ truyền lại cho gã. Từ Nguyên Bình thì cười nói, như vậy đúng là một công hai việc, không những thay bà rửa hận nửa chiêu 20 năm trước, bà là cũng an tâm mà lưu lại quỷ cốc này. Quái cơ hờn dỗi mà nói, này, các vị đều đã luyện thành kỳ công thoái tai hoán cốt, còn lại mỗi mình ta chơi trọi nơi đây, quả là vô nhân đạo đó. Tám vị lão nhân thì nhìn nhau mà cười to. Tống Thanh Sơn nói, các huynh đệ chúng ta bắt đầu truyền bát bảo kiếm pháp cho gã, ai là truyền trước đây? Thượng quan Linh nói, đương nhiên là Từ huynh truyền trước rồi. Từ Nguyên Bình đứng dậy nói, được, chiêu này của ta là mỹ nhân can qua. Nói xong dùng thanh lục tình kiếm đâm thẳng tới, phút chốc tạo thành muôn vàn kiếm ảnh đâm tới các đại huyệt quan trọng của đối phương, làm cho đối phương không thể phòng thủ nổi. Chiêu này vô cùng lợi hại. Từ Nguyên Bình thu kiếm lại, mỉm cười hỏi thạch kiếm, sao, thiếu hiệp đã xem kỹ chưa? Thạch kiếm vốn tư chất thông minh, bèn theo đó mà học. Từ Nguyên Bình đứng bên chỉ giáo, một lát sau thì Từ Nguyên Bình cất lời khen, hay, quả nhiên là hiếm có. Vừa dứt lời thì liền quay sang Lạc Nhất Phương mà nói, giờ thì tới lượt Lạc huynh rồi đấy. Lạc Nhất Phong nói to, chiêu này là vô phong khởi lăng. Thạch kiếm mất nửa canh giờ thì đã múa thành thục chiêu thứ hai này. Tiếp theo là chiêu thiên lao địa võng của Tống Thanh Sơn lão tiền bối. Rồi đến chiêu tuyết hoa phiêu linh của Bạch Như Vân, chiều sa mạc tô phong của Cát Tinh, chiều đơn đao trực nhập của Hoàng Phủ Di, chiều kiếm ảnh huyết quang của Phương Lập Thanh, và cuối cùng là chiêu vạn lưu quy tông của Thượng Quan Linh. Mất đến nửa ngày, thạch kiếm mới luyện xong bộ bát bảo kiếm pháp này. Từ Nguyên Bình thì thấy chàng đã thành thục 8 chiêu thì liền nói, được, như vậy là đã được rồi. chỉ còn thiếu hỏa hầu thôi. Rồi quay sang trưởng kiếm quái cơ mà nói: Phò bát bảo kiếm pháp là đã truyền thụ xong, chúng ta phải vào thạch động dùng tinh khí thần của bảo vật để phục hồi nguyên hình xưa. Sau khi nghe tiếng gầm to thì hãy vào trong mà lấy bát bảo ra, sau đó thì hãy phong tỏa cửa động, và suốt đời của bà thì phải canh giữ ngoài cửa động cho anh em bọn ta. Trưởng kiếm quái cơ thì đành phải nói: Được thôi. Nói rồi Từ Nguyên Bình mang bát bảo vào trong thạch động, bảy vị còn lại thì cũng theo sau. Một lúc sau thì tiếng gầm vang to từ thạch động vang ra. Thạch kiếm hỏi: Tám vị tiền bối là đã khôi phục nguyên hình rồi sao? Trưởng kiếm quái cơ gật đầu. Sau tiếng gầm, quái cơ vào trong ôm bát bảo đi ra. Bà là đem bát bảo bỏ vào trong càn khôn dung bảo lư, rồi đến trước cửa động, song trưởng đẩy nhẹ ra. Phút chốc thì từng mảnh đá ào ào đổ xuống, cửa động dần bịt kín lại, không còn một khe hở nào. Thạch kiếm ngạc nhiên hỏi: Tám vị lão tiền bối đâu rồi? Quái cơ chậm rãi nói: Họ là đã đạt đến đỉnh cao của võ học, tu luyện thành kim cương bất hoại chi thể. Thạch kiếm kinh ngạc mà nói: Sao? Có thể như vậy sao? Quái cơ bực bội nói: Lẽ nào ta gạt ngươi ư? Thạch kiếm nhìn vào trong thạch động, nửa kinh ngạc, nửa như vui mừng. Quái cơ nói: Đừng có ở đó mà ngẩn người ra, thiếu hiệp là còn nhiều chuyện phải làm nữa đấy. Thạch kiếm quay người lại, trường kiếm quái cơ chỉ vào càn khôn dung bảo lư mà nói: Ba ngày sau, bát bảo trong lò này sẽ tan ra thành một thanh phi kiếm dài 3 tấc. Đến lúc đó thì thiếu hiệp có thể dùng nó để quét sạch tà ma mà trừ họa cho võ lâm. Thạch kiếm thì hào khí cao ngất trời, cao giọng mà nói: Được, tại hạ thề là sẽ quét sạch tà ma, bình định võ lâm trung nguyên. Quái cơ nói: Hay, như thế mới là bản sắc của nam tử hán đại trưởng phu. Nói xong thì bà nghiêm túc mà nói: Đến đây, ta truyền chiêu pháp phá địch cho thiếu hiệp. Thạch kiếm nghiêm túc, tập trung tinh thần mà theo dõi. Trưởng kiếm quái cơ lại nói tiếp: Hồng Mao đạo chủ đánh với ngươi, nếu thi triển chiêu viên mao trích vân. Nói đến đây, bà thi triển khinh công tung người lên cao, giơ cánh tay ra như muốn hái mây trên không vậy. Quái cơ nói: Thì ngươi hãy dùng kiếm pháp thi triển chiêu hiên viên hùng phong để phá giải. Thân hình của bà tựa như Thái Sơn hoành ngang bốc lên cao, muôn vàn nhân ảnh bao trùm lấy không trung, trời trong xanh thì như có tiếng sét nổi lên. Thạch kiếm chăm chú nhìn mà thầm tán phục. Thân hình của quái cơ nhẹ nhàng đáp xuống, mỉm cười mà hỏi: Sao, thiếu hiệp đã xem kỹ chưa? Thạch kiếm chắp tay nói: Đa tạ tiền bối, tại hạ là sẽ gắng thử xem. Nói xong liền vận khí tung người lên, múa y như đúc pho hiên viên hùng phong, trông chẳng khác như quái cơ chút nào cả. Quái cơ cười nói: Hay, thiếu hiệp quả là đóa kỳ hoa của võ lâm trong 100 năm này đó. Thạch kiếm nói: Tiền bối người quá khen đấy. Quái cơ đáp: Trong 3 ngày thiếu hiệp phải luyện cho thành thục, sau 3 ngày sau thiếu hiệp có thể mang phi kiếm ra ngoài mà trừ họa cho võ lâm rồi đó. Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng, sau 3 ngày thì Thạch kiếm đã luyện thành thục pho bát bảo kiếm pháp và chiêu hiên viên hùng phong. Trưởng kiếm quái cơ mừng rỡ mà nói: Được, 3 ngày đã qua rồi, ta là phải khai lư lấy kiếm rồi đây. Thạch kiếm hồi hộp theo dõi, chỉ thấy quái cơ mở nắp lư thì thấy một luồng hào quang phát ra chói lọi. Chàng nhìn kỹ thì thấy trên tay của quái cơ là một thanh kiếm dài 3 tấc. Trưởng kiếm quái cơ trao thanh đoạn kiếm cho chàng rồi nói: Thanh kiếm này gọi là bát bảo phi kiếm. Tài kiếm đưa hai tay nhận lấy thanh đoạt kiếm. Quái cơ dạy cách dùng cho chàng rồi nói: Tiểu hiệp, ngươi là dùng thử xem sao. Tài kiếm liền vận chân khí, bát bảo phi kiếm từ từ bay lên, lướt thẳng ra ngoài một chuộng, tỏa ra hào quang lấp lánh. Tiếp theo đó, chàng nhả khí mà thu kiếm về. Trưởng kiếm quái cơ thì vui mừng quá đỗi mà nói: Hay, việc lớn đã thành. Bỗng nhiên, ngoài cốc nổi lên những tiếng quái gở. Trưởng kiếm quái cơ nói: Tiểu hiệp, ngươi lái ra ngoài đi. Đám người ngoài kia chính là để thử kiếm đó. Thầy kiếm liền từ biệt, thân hình bốc lên phóng ra ngoài quỷ cốc như một con phi điều. Tiếng rít quái gở mỗi lúc một rõ hơn. Lúc này thầy kiếm bay ra ngoài cốc như một con én, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Mấy trượng xa thì có hơn 10 tên đại hán đứng xếp thành hàng chữ nhất. Đứng đầu là hai vị hồng mao quái nhân, thân hình khôi ngô. Thầy kiếm vừa nhìn thì liền đoán ra đó là hai ma tôn trong thập đại ma tôn. Thầy kiếm đứng oai nghiêm, hai mắt thì nhìn đám người kia đầy giận dữ. Hai vị hồng mao quái nhân thấy bóng người từ trong cốc phóng ra bằng thân pháp rất quái dị, vẻ ngông cuồng thì liền biến mất. Khi thấy đối phương là một thiếu niên trẻ tuổi thì vẻ hung ác lại lộ ra, đưa tay chỉ vào chàng mà nói: Này thằng nhóc con, ngươi là gì của quy cốc bát tuyệt? Thạch kiếm cười lạnh lùng: Ngươi không biết ta sao? Nhưng ta thì lại biết ngươi đấy. Hai quái nhân lộ vẻ không tin mà hỏi: Ta là ai? Thạch kiếm hừ một tiếng mà nói: Ngươi chỉ là một tên tiểu tốt của Hồng Mao đảo thôi. Câu nói này làm cho hai hồng mao quái nhân lửa giận bốc cao, toàn thân thì run rẩy mà quát to: Đại gia là một trong thập đại ma tôn, ngươi dám buông lời khả ố là chán sống rồi. Mau khai tên ra đi, lão gia sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái nhất. Thái kiếm cười khẩy mà nói: Ma tôn cái gì chứ, đó chẳng qua là bọn dị tộc các ngươi hoành hoang khoác lác mà thôi. Một quái nhân tức giận giơ trưởng lên tạo thành luồng kình phong uy mãnh, kiêu ngạo mà nói: Được, đại gia đây sẽ cho người biết là có khoác lác hay không. Nếu không phục thì tới đây thử xem. Thầy kiếm nói: Sao, còn đáng để thử không? Quái nhân phẫn nộ đáp lại: Người có gan thì đến đây. Một gã đại hán bên cạnh tiến tới nói với lão: Ma tôn, giết gà đâu cần ra mổ trâu, để thuộc hạ giao huấn hắn là được rồi. Nói xong thì hắn tiến lên quát: Tiểu tử, mau báo danh ra đi. Thầy kiếm khinh miệt nói: Người là chưa xứng đâu. Nói xong, chàng đưa mắt nhìn các tên đại hán còn lại mà tiếp lời: Các người là đồng thời lên cả đây đi, đừng có làm cho bổn thiếu gia tốn công sức. Bọn đại hán còn lại thì bị ánh mắt lạnh lùng của thầy kiếm làm cho rùng mình, bất giác thì không tự chủ được mà tiến lên vài bước. Hai lão quái nhân thấy vậy thì khẽ nhíu mày nhưng không nói gì cả. Thầy kiếm cười nhạt mà quát: Các người là bán mình cho ngoại tộc, tàn sát nhân sĩ võ lâm. Hôm nay ta sẽ dùng các người để tế phi kiếm. 12 đại hán khẽ rùng mình thoái lui vài bước, nhưng bọn chúng vừa lay động thì một luồng bạch quang đã xẹt tới. 12 tên đại hán còn chưa kịp kêu lên thì đã nghe bịch bịch, 12 cái đầu đã đồng thời rơi xuống đất. Thạch kiếm thì vẫn đứng nghiêng đó, tay áo khẽ run lên vài cái. Hai lão quái nhân thì thấy cảnh tượng đó lạnh cả sống xương, ngay cả thạch kiếm dùng binh khí gì hạ thủ cũng không rõ. Một lúc sau, một tên mới chấn tĩnh lên tiếng mà nói: Ngươi, thủ đoạn của ngươi quả là tàn nhẫn đấy. Thầy kiếm nhướng mày nói: Nói đến tàn nhẫn, ê là ta còn kén bọn dị tộc các ngươi xa. Ta chỉ là dùng đạo của người để trị người thôi. Vị hồng mao khác thì tiến lên hỏi: Tên tiểu tử, báo danh đi. Thạch Kiếm hiên ngang nói: Được, ta là Thạch Kiếm, là con của tứ phẩm chi đây. Hồng Mao quái nhân giật mình: Cái gì cơ? Chẳng phải là ngươi đã bị Thiên Ngoại Ma Tôn nhốt trong địa lao rồi sao? Tại sao lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ ngươi là mạo danh sao? Thạch Kiếm cả cười mà nói: Khắp thiên hạ chỉ có mình Thạch Kiếm ta mà thôi. Quái nhân kinh ngạc hỏi: Vậy ngươi có quan hệ gì với Quỷ Cốc Bát Tuyệt? Thạch Kiếm mỉm cười không đáp. Quái nhân lại hỏi: Ngươi là từ Quỷ Cốc mà ra, lẽ nào lại là đồ đệ của Bát Tuyệt ư? Điều này thì ngươi chưa có tư cách mà hỏi. Quái nhân trầm giọng nói: Dù như thế nào đi nữa, chắc là ngươi có mối quan hệ gì đó với Bát Tuyệt. Nghe nói thì các lão già đó đang tu luyện kỳ công thoát thai hoán cốt, có phải không? Thạch Kiếm mỉm cười nói: Đúng. Quái nhân không tin mà hỏi: Trong thiên hà có kỳ công như vậy sao? Thạch Kiếm hừ một tiếng lạnh lùng mà nói: Bọn ngoại tộc các ngươi hiểu biết thì nông cạn, ngẫu nhiên luyện được một loại võ công đã ngông cuồng xem thường tất cả, dám vào Trung Nguyên mà tác oai tác quái. Hồng Mao quái nhân nói: Hồng Mao đạo chủ chính là kỳ nhân cái thế, võ công độc nhất vô nhị. Bọn ta là chỉ học được một hai phần mà võ lâm Trung Nguyên đã khó ai bị kịp, chưa có trận nào là thua. Thạch Kiếm cười nhạt mà nói: Đấy là ngươi chưa gặp cao thủ chân chính mà thôi. Quái nhân thì không phục mà đáp: Trung Nguyên còn có kỳ nhân dị sĩ nào sao? Chính là Quỷ Cốc Bát Tuyệt, tám vị lão nhân võ công tuyệt thế, chỉ tại là các người có mắt không tròng mà thôi. Quái nhân trầm giọng hỏi: So với Hồng Mao đạo chủ thì như thế nào? Thạch Kiếm trầm tư nói: Ý, chính là kém xa rất nhiều. Quái nhân hỏi: Tại sao lại như vậy? Thạch Kiếm nói: Võ công của các lão nhân gia như vầng nhật nguyệt, còn y chỉ là đom đóm thôi, thì làm sao mà bỉ được cơ chứ? Quái nhân nghe chàng nhục mạ sư tôn của lão thì tức tối mà kêu lên: Nếu như thế thì ta phải lãnh giáo Bát Tuyệt, xem họ có bản lĩnh gì. Nói xong thì lão tung người toan xông vào Quỷ Cốc thì một bóng người đã xoẹt tới. Thạch Kiếm ngang nhiên mà chắn lối của lão. Quái nhân phẫn nộ quát: Ngươi ngăn ta là có ý gì? Thạch Kiếm cười nói: Ngươi quả là ngu như bò vậy, ta là lo lắng cho ngươi đó. Quái nhân trợn mắt mà nói: Ngươi lo lắng cái gì? Thạch Kiếm nói: Ta là chỉ sợ lần này ngươi đi chết mà thôi. Quái nhân bị chàng chọc giận, chịu hết nổi mà tung người lên nói: Ta là sẽ giết ngươi trước rồi tính sau. Vừa dứt lời, cánh tay tung lên không tạo thành cuồng phong mà ập đến trước mặt của Thạch Kiếm. Thạch Kiếm thì tung người lên né tránh rồi nói: Bọn dị tộc các ngươi muốn đấu với ta thì cả hai cùng xông lên đi, đừng có làm ta tốn công sức. Quái nhân còn lại thì gầm lên một tiếng: Ngươi là tự nguyện tìm chết thì chớ có trách ta. Nói xong liền tung người lao vào vòng chiến. Từ xa thì chỉ thấy một luồng bụi mù mịt bao trùm lấy Thạch Kiếm. Thạch Kiếm cười nhạt, hữu trưởng giơ lên khẽ phất, một luồng bạch quang lóe lên uyển chuyển như con linh xà bay một vòng rồi trở lại tay của Thạch Kiếm. Đúng lúc ấy, hai tiếng rú thảm khốc vang lên, hai cái đầu của hai lão quái nhân rơi xuống, trên cổ thì phun ra một luồng máu tươi. Thạch Kiếm cười mà nói: Đấy là do các ngươi tự chuốc lấy thôi. Nói xong thì chàng giơ phi kiếm lên, khào khí ngất trời mà cất tiếng ca: Tam thốn phi kiếm, phân trảm Hồng Mao, thiếu niên hào khí, uy chấn ngoại bang. Chưa hát xong thì chàng chợt tung người xoay một vòng mà quát to: Sao? vị cao nhân nào lại lén lén lút lút như vậy? Tiếng quát vừa dứt, từ trong rừng thì một thiếu phụ diễm lệ từ trong rừng ong ẹo đi ra, tỉnh tứ quyến rũ mà nói: quả là một vị thiếu niên hào khí, uy chấn dị bang. Thạch Kiếm quát: vô tình yêu cơ, bà đừng có giở trò quyến rũ trước mặt ta. Vô tình yêu cơ Thẩm Hương Lan thì nhếch miệng cười nói: trước mặt bọn da vàng các ngươi, ta cần gì phải quyến rũ cơ chứ? Thạch Kiếm giận quái mặt mà quát: con dâm phụ kia, chuyên môn trước mặt lão hồng mao mà bán rẻ linh hồn, thật là vô liêm sỉ. Ta là không giết ngươi, quả mất mặt cho võ lâm trung nguyên. Nói xong chàng liền tiến đến. Vô tình yêu cơ thì không một chút sợ sệt mà nói: ngươi, ngươi đừng có quên, ta là thiếp của phụ thân ngươi, có thể nói là mẹ kế của ngươi đấy. Thạch Kiếm phẫn nộ mà nói: Đồng thời thì hai tiếng kêu khô khốc vang lên. Chàng là giơ tay tát cho vô tình yêu cơ hai cái bạt tay, má của mụ là sưng húp lên, khóe miệng thì ứa ra máu tươi. Yêu cơ giận dữ mà nói: ngươi, ngươi có giỏi thì giết ta đi. Thạch Kiếm lay động thân hình, xuất thủ như điện mà nói: giết ngươi thì có gì là không dám cơ chứ. Nói xong thì giơ phi kiếm nhằm vào tim của mụ mà đâm tới. Bỗng yêu cơ cất tiếng cười như tỏ ra vô cùng đắc ý. Thạch Kiếm bỗng ngây người ra, phi kiếm dừng trước ngực, và vô tình yêu cơ thì thấy vậy càng cất tiếng cười to hơn mà nói: người, người giết ta đi, người giết ta đi, giết, giết đi. Tiếng cười nham hiểm kiểu diễm đến mê người. Thạch Kiếm quát to: ngươi, ngươi câm miệng, ngươi mà còn cười nữa là ta sẽ giết ngươi đấy. Yêu cơ thì không một chút sợ hãi mà nói: ngươi giết đi, có giỏi thì giết đi. Ngươi giết đi, sẽ có ba mạng sống sẽ chôn theo ta, ta chết thì cũng đáng thôi. Thạch Kiếm là ngay người trước lời nói của bà ta. Chàng hỏi: sao, ba người đó là ai? Vô tình yêu cơ nói: người đừng có quá mà lo lắng, hãy nghe ta nói đây. Bồng Lai công chủ Thạch Na Na, đoạt hồn thiếu nữ Giang Ngọc Chi, Hoàng Bào thư sinh Hoàng Thiên Long. Sao, người giết ta đi, giết ta đi nào. Thạch Kiếm buông phi kiếm xuống mà hỏi: sao, ba người họ hiện giờ đang ở đâu? Vô tình yêu cơ điểm đạm nói: người đừng có mà vội vã, đừng có mà dữ dằn, chỉ cần là ta còn sống thì ba người bọn họ tuyệt đối không hề gì. Còn họ ở đâu thì e rằng người không có gan mà đi cứu họ đâu. Thạch Kiếm thì trong lòng rất lo lắng, trợn mắt nhìn bà giận dữ mà nói: ngươi, ngươi đừng có mà lôi thôi nữa, nói mau. Vô tình yêu cơ đáp: giống một vị anh hùng ấy chứ. Thạch Kiếm thì mặt xám xanh, tà trưởng siết chặt mà nói: ngươi, ngươi còn nói không. Hữu thủ chàng vừa siết lại làm cho vô tình yêu cơ kêu lên một tiếng, mồ hôi đầm đìa tìm nét mặt đau đớn. Vô tình yêu cơ vội nói: được, được, được, ta nói, ta nói. Thạch Kiếm khẽ buông lọc tay mà hỏi: họ hiện giờ đang ở đâu? Vô tình yêu cơ thì đôi mắt như thu thủy lộ ra một luồng dâm quang mà nói: ta hỏi ngươi một câu rồi mới đáp sau. Thạch Kiếm giận điếng người mà quát to: có gì hãy hỏi mau lên. Vô tình yêu cơ thì không để ý đến tiếng quát tháo của chàng, mà trái lại buông tiếng cười to, thân hình đầy đặn của bà tựa vào người của Thạch Kiếm. Thạch Kiếm liền tối lùi hai bước, trừng mắt hổ giận mà điên người, định buông tiếng thoá mạ thì vô tình yêu cơ vội nói: ba người bọn họ là đang lâm nguy, người có gan đi cứu họ ra không? Nếu không thì để ta nói ra cũng chỉ tốn nước bọt mà thôi. Thạch Kiếm nhíu mày mà nói: Cho dù là rừng đao biển kiếm, ta cũng phải đi một phen. Vô Tình yêu cơ nói, không phải rừng đao biển kiếm, mà chỉ sợ là ngươi không có đủ gan mà đi cứu thôi. Thạch Kiếm phẫn nộ mà nói, Thạch Kiếm ta đầu đội trời, chân đạp đất, sẽ chu diệt Thiên Ngoại phái, giết Hồng Mao đạo chủ, giết sạch hết. Yêu cơ nghe những lời hào hùng của Thạch Kiếm vẫn không tỉnh ngộ, cười nham hiểm mà nói, võ học của Hồng Mao đạo chủ danh chấn cổ kim, Trung Nguyên võ lâm ngày nay thì càng suy sụp, đó là thuận theo ý trời, làm sao có thể nói ta mãi quốc chứ. Thạch Kiếm trầm giọng mà nói, kẻ vô liêm sỉ như ngươi không thể dùng lý lẽ được, ngươi là ai nói mau. Vừa nói chàng vừa tăng thêm 3 phần công lực. Vô Tình yêu cơ thì đau đớn vô cùng, mồ hôi thì toát ra đầm đìa mà nói, họ là đã bị bắt đến Đấu Kiếm Phong, cách Hồng Mao đảo 300 dặm. Thiên Ngoại thế mà là hẹn ngươi đến tỉ thí sống chết, nếu như ngươi thắng được thì 3 người kia sẽ an toàn mà trở về. Tài Kiếm hào khí ngất trời mà nói, được, ta là nhất định vác kiếm đến đấy. Ánh mắt của chàng nghiêm nghị nhìn Vô Tình yêu cơ mà nói, ta là thật không hiểu tại sao bà lại can tâm làm kẻ sai khiến của Hồng Mao đạo chủ, làm cái việc mà mọi người trong võ lâm Trung Nguyên đều khinh rẻ. Lẽ nào bà không còn một chút lương tâm nào sao? Vô Tình yêu cơ sa sầm nét mặt mà nói, Việc này là việc bất đắc dĩ thôi. Thạch Kiếm thấy mụ có vẻ hối hận, chàng là hạ thấp giọng mà hỏi, Tại sao lại là bất đắc dĩ vậy? Vô Tình yêu cơ thở dài mà nói, kiếm đã kề cổ thì không thể làm chủ được bản thân rồi. Thạch Kiếm nói, đã là đứa con của võ lâm, nhất là một người Hán, thì càng nên xem thường cái chết chứ. Chống lại bọn dị tộc, cùng nhau diệt bọn hải ngoại, đó mới là bản sắc anh hùng. Nói rồi chàng bất giác buông tay mụ ra. Vô Tình yêu cơ thì cầm lấy khăn tay, tỏ ra vẻ đau thương mà nói, hôm nay nghe thiếu hiệp nói vậy, quả là... Bỗng bà vung nhanh khăn tay đến trước mặt của Thạch Kiếm. Phút chốc, một luồng bụi cát mịt mù chụp đến mặt của Thạch Kiếm. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Kiếm không kịp đề phòng, muốn thu người tung lên thì đã quá muộn rồi. Phút chốc, một tiếng kêu thảm khốc và một tiếng hừ phẫn nộ liên tiếp vang lên. Tiếng kêu thảm ấy chính là phát ra từ miệng của Vô Tình yêu cơ, còn Thạch Kiếm thì vẫn ngang nhiên đứng đó mà nộ khí bừng bừng. Thì ra Vô Tình yêu cơ đột nhiên tung ra một luồng cát độc, Thạch Kiếm lại tránh không kịp, đành vận chân khí nhất thời tung luồng cát độc ấy bay ngược lại. Vô Tình yêu cơ thì đánh lén không thành, ngược lại bị luồng chân khí của Thạch Kiếm làm cho ngũ tạng lục phủ bị chấn thương, vì thế mà kêu lên thê thảm. Thạch Kiếm phẫn nộ quát, ngươi thủ đoạn thật là độc ác. Vô Tình yêu cơ bị thương nặng thì ngã phịch xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp trở nên thảm thương. Một lúc sau thì mới trầm giọng mà nói nhỏ, ta là chỉ hận công lực của ta không đủ, không giết được ngươi để lập công. Nhưng mà sinh mạng của ngươi không kéo dài được bao lâu đâu. Đấu Kiếm Phong chính là nơi ngươi sẽ mất mạng. Rồi Vô Tình yêu cơ cất cao giọng mà nói, Ngươi là hãy giết chết ta đi. Thạch Kiếm hừ một tiếng lạnh lùng mà nói, bà muốn chết cũng không dễ như vậy đâu. Nói xong chàng liền vận trường, lòng bàn tay đẩy nhẹ ra. Vô Tình yêu cơ như không nhìn thấy, đưa hữu thủ vén mái tóc bạc phơ ngẩng đầu lên trên, khuôn mặt như hoa phủ dung, miệng thì nổi lên một nụ cười đắc ý mà nói, sau khi ta chết là sẽ có 3 người để chôn theo ta. Được, vậy thì cũng đáng. Câu nói này như một ngọn đoản kiếm sắc bén đâm vào tim chàng. Chàng là ngay người thu lòng bàn tay lại, miễn cưỡng mà nói, ta ta là tha cho ngươi một lần đấy. Vô Tình Yêu Cơ đắc ý mà hỏi, ngươi là không sợ thả hổ về rừng để hậu hoạn sao? Chàng khinh miệt mà nói, ngươi là không xứng đáng. Vô Tình Yêu Cơ miễn cưỡng đứng dậy, gió nhẹ thổi vào thân hình đầy đặn của mụ, mày ngài môi chúm chím, có một ma lực mê hoặc lòng người. Bà là cúi đầu nhìn thân hình, rồi sau đó đắc ý mà cười to. Thạch Kiếm ngơ ngác hỏi, bà cười gì vậy? Vô Tình Yêu Cơ nói, ta là biết rằng lời nói của ta không thể tạo nên một sức mạnh mà uy hiếp đối với người, nhưng với thân hình xinh đẹp và khuôn mặt mỹ miều của ta, thì ta tin rằng chỉ cần là ta hy sinh thì kỳ nhân dị sĩ trên thiên hạ sẽ kéo đến đây bằng lòng vì ta mà lụy mình. Đến lúc đó, cho dù là ngươi là mình đồng gia sắt, cũng nhất định bại dưới tay ta thôi. Tài Kiếm phẫn nộ, nhưng lập tức nghĩ ra một kế, lạnh lùng mà nói, sao? Ngươi tin rằng kế này có thể thực hiện được sao? Vô Tình Yêu Cơ đầy tự tin mà nói, chỉ cần là sắc đẹp của ta vẫn còn thì kế hoạch này của ta nhất định thực hiện được thôi. Thạch Kiếm tiến đến mà nói, nếu như khuôn mặt mỹ miều của bà có thêm vài nhát đao thì bà còn tự tin như vậy được nữa không? Vô Tình Yêu Cơ sắc mặt thay đổi, kinh hoàng thối lùi hai bước mà nói, Ngươi. Thạch Kiếm không để mụ nói tiếp, phi kiếm trong tay đẩy nhẹ ra. Bỗng Vô Tình Yêu Cơ hét lên một tiếng thê lương, song trưởng bưng mặt, máu tươi thì không ngớt từ cái tay bà mà chảy xuống. Thạch Kiếm cười nhạt mà nói, khuôn mặt xinh đẹp của bà đã hại một đời của bà. Hôm nay ta chẳng qua là giáo huấn ngươi, mong ngươi có thể sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời. Nếu không thì lần sau gặp mặt phi kiếm của ta, ta sẽ cắt vào cổ của ngươi đấy. Bỗng nhiên Vô Tình Yêu Cơ buông thõng đôi tay xuống, khuôn mặt mỹ miều kia trái phải bị một nhát kiếm dài 3 tấc, máu thì không ngừng nhỏ xuống. Vô Tình Yêu Cơ thì như không cảm thấy gì, đau lòng mà nói, ta là đã lầm rồi. Đôi mắt của bà chăm chú nhìn một đóa mây xanh trên không trung, trong lòng thì kích động mà nói, ta là một người trung nguyên mà lại can tâm tình nguyện giúp bọn hải ngoại dị tộc. Ta quả là đáng chết 100 lần cũng không để mà chuộc tội. Thạch Kiếm thấy bà ta nói rất chân tình thì bất giác mà nói, tục ngữ có câu, người không phải thánh mà sao lại không có sai lầm. Biết được sai lầm của mình mà sửa đổi thì quả là hay biết bao. Ta là biết tiền bối vẫn còn lương tri, đã biết được lỗi lầm của mình mà sửa chữa thì rất đáng quý. Không nên bàng hoàng do dự, nên giữ gìn tâm thân, vì võ lâm mà tận sức mình. Vô Tình Yêu Cơ thì quay mặt đi mà hỏi, Nhưng ta biết làm gì đây? Thạch Kiếm nói, trời sinh ta tất hữu dụng, đừng có coi rẻ mình như vậy. Vô Tình Yêu Cơ thấp giọng mà bảo, nhưng mà tội ác xưa kia vẫn còn trong tâm linh ta, ta làm sao mà an lòng được đây? Thạch Kiếm nói, những lỗi lầm xưa kia hãy để nó trôi theo dòng nước, hãy mở rộng tiền đồ. Chỉ cần là tiền bối có lòng hướng thiện, hào kiệt trung nguyên võ lâm sẽ không khinh miệt tiền bối đâu. Vô Tình Yêu Cơ thì thở dài mà nói, Nhưng mà ai bằng lòng tha thứ cho người phụ nữ ô uế, đôi tay thì đầy giấy tội ác như ta chứ? Thạch Kiếm mở mày mà nói, nếu như tiền bối có ý hối cải thì tại hạ sẽ là người đầu tiên tha thứ cho tiền bối. Vô Tình Yêu Cơ quay lại hỏi, Thật vậy sao? Ánh mắt thì chiếu ra luồng nhãn quang thân thiện từ bi. Bỗng Thạch Kiếm nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của bà ta có 2 nhát kiếm hẳn lên, máu đông lại thì chàng cảm thấy hối hận vô cùng. Đúng lúc ấy, Thạch Kiếm chạy đến nắm lấy đôi tay của Vô Tình Yêu Cơ mà nói, hãy tha thứ cho hành động điên cuồng vừa rồi của ta. Tiếng nói của Thạch Kiếm làm cho Vô Tình Yêu Cơ nước mắt ròng ròng chảy, tay thì khẽ run lên. Một hồi sau thì Vô Tình Yêu Cơ mới bình tĩnh mà nói: Ta thật là không xứng đáng làm gì của con. Thạch Kiếm nói: Không, tuy là thân phụ của tôi đã qua đời, nhưng dì vẫn là dì của tôi. Vừa nói thì chàng vừa nắm chặt tay bà mà nói tiếp: Nhưng tôi là... Vô Tình Yêu Cơ đáp: Con là không có lỗi. Hai nhát kiếm này đã khơi lại lương tri của ta, làm cho ta làm lại cuộc đời. Ta thấy là không biết tại sao lúc trước lại có hành động như vậy. Thạch Kiếm bỗng khuỵu chân quỳ xuống mà nói: Dì là rộng lượng đến như vậy, làm cho con càng cảm thấy xấu hổ. Chàng còn chưa dứt lời thì Vô Tình Yêu Cơ đã nhanh chóng đỡ chàng dậy, nghiêm túc mà nói: Người xấu hổ là ta, chứ không phải là con. Thạch Kiếm mắt ướt đẫm mà nói: Dì, sau này dì định đi về đâu? Vô Tình Yêu Cơ kiên quyết mà nói: Danh sơn cổ kính sẽ là nơi ta ẩn cư, tiếng tụng kinh niệm Phật sẽ là bằng hữu của ta. Một người thoát ra từ trong vực thẳm của tội ác thì quả là đáng quý, nhất là một người phụ nữ dâm đáng như Vô Tình Yêu Cơ thì lại càng hiếm có. Thạch Kiếm thì vô cùng cảm động mà nói: Dì là đợi con giải quyết xong ân thù thì hãy để cho con làm tròn chữ hiếu. Hai người còn đang xúc động thì bỗng từ xa một giọng nói lạnh như băng vang lên: Được, được lắm, ăn cây táo rào cây sung, phải biết là môn quy của Thiên Ngoại phái nghiêm ngặt đến nhường nào. Thẩm Hương Lan, bà là đã phạm vào điều một của giới quy, còn không chết ngay cho ta. Thạch Kiếm đưa mắt nhìn, chỉ thấy một trung phụ mình mặc áo lụa, óng a óng ẻo đi đến phía họ. Xem bước đi của trung phụ này thì rất nhẹ nhàng, nhưng lại nhanh vô cùng. Trong chớp mắt thì đã đến trước mặt của Thạch Kiếm. Khinh công của trung phụ này thì cao siêu tuyệt diệu. Người có loại võ công như này trong võ lâm thì quả là đếm trên đầu ngón tay. Điều làm cho chàng kinh ngạc hơn là vị tử y thiếu phụ diễm lệ đi theo sau lưng của bà. Thiếu phụ này chính là Phấn Diện Đào Hoa, Mã Kim Liên. Thạch Kiếm thầm nghĩ, lẽ nào trung phụ này chính là Xà Hạt phu nhân? Chàng còn chưa nghĩ xong thì nghe Vô Tình Yêu Cơ thở một cách nặng nề. Thạch Kiếm đưa mắt nhìn thì thấy sắc mặt của Vô Tình Yêu Cơ xanh nhạt, toàn thân thì run rẩy. Một hồi lâu sau thì mới nói ra được một câu: Xà Hạt phu nhân, bà quả là độc ác hơn của loài rắn rết. Chưa dứt lời thì đã ngã lăn ra mặt đất. Thạch Kiếm thấy vậy thì biết rằng là Vô Tình Yêu Cơ đã trúng phải độc của Xà Hạt phu nhân, bất giác thì trợn trừng mắt giận dữ mà nói: Thì ra ngươi là Xà Hạt phu nhân trong Hồng Trần Ngũ Tuyệt, quả là danh bất hư truyền, nhưng lén lút hại người như vậy sẽ tổn hại đến danh tiếng mà thôi. Trung phụ Xà Hạt phu nhân thì cười to mà nói: Người có biết người học võ không chỉ hạn chế bất trưởng lực, tiêu pháp, kiếm pháp, mà còn có lúc phải phối hợp trí lực. Chỉ cần là có thể đánh bại kẻ thù thì sẽ dùng mọi thủ đoạn không? Xà Hạt phu nhân nhìn Vô Tình Yêu Cơ mà nói: Bà ta là phản bội lại môn phái, chết trăm lần cũng không đủ để chuộc tội. Ta là chỉ cho bà ta một bài học nhỏ thôi. Loại thức độc môn này trong nửa canh giờ thì sẽ giải quyết xong thôi. Bỗng Thạch Kiếm lách người đến, chụp lấy cánh tay của Phấn Diện Đào Hoa, uy hiếp mà nói: Xà Hạt phu nhân, bà hãy đem thuốc giải ra đây, nếu không ta sẽ chấm dứt đoạn tâm mạch của cô ta ngay. Phấn Diện Đào Hoa bị Thạch Kiếm khống chế, vùng vẫy không được, đành phải đưa cặp mắt như van xin nhìn chằm chằm vào Xà Hạt phu nhân. Nhưng mà Xà Hạt phu nhân thì rất bình tĩnh, như không có việc gì xảy ra mà nói: Người nên biết, Xà Hạt phu nhân ta không chỉ có hư danh, thường thường thì người ta chế ra thuốc độc tất nhiên là nghiên cứu thuốc giải. Nhưng ta đã chế thuốc mà không có thuốc giải, vì vậy kẻ trúng độc của ta tất phải chết, tuyệt đối là không có biện pháp gì để cứu chữa đâu. Tài kiếm hữu trưởng bóp chặt, phấn diện đào hoa thì chán đổ mồ hôi mà cất tiếng gào rú thảm thiết. Hồi lâu thì chàng ngừng tay mà quát hỏi: Sao? Người lẽ nào bỏ mặc nàng ta ư? Xà Hạt phu nhân cất tiếng cười khà khà mà đáp: Nó chẳng qua chỉ là một tên đệ tử của ta thôi. Dù ngươi có đem tính mạng của thân phụ ta giao uy hiếp, ta cũng không sợ, chứ đừng nói chỉ là nó. Hơn nữa, ta cũng không có thuốc giải đâu. Tài kiếm phẫn nộ quát lớn: Được, nếu đã như vậy, để ta chấm đứt tâm mạch quả. Chàng vừa dứt lời, hữu trưởng khẽ phất ra, một luồng kình phong ập đến. Chỉ nghe phấn diện đào hoa hú lên một tiếng thảm khốc, thân hình thì văng bắn ra sau, kinh mạch đứt đoạn, tắt thở mà chết tươi. Xà Hạt phu nhân thấy cảnh tượng như vậy thì không chút chau mày, chỉ nhếch môi cười nhẹ mà nói: Hay, hay lắm, đánh hay lắm. Tài kiếm quay đầu trợn mắt nhìn rồi quát: Ngươi, ngươi là người hay là cầm thú vậy? Xà Hạt phu nhân lạnh lùng đáp: Bất luận là ngươi nghĩ như thế nào cũng được, ngươi giết chết kẻ khác thì ta càng thêm mừng, nhưng lần này kẻ chết phải là ngươi. Mụ dứt lời, sắc mặt thì vẫn bình thản, không lộ chút vẻ giận dữ. Tài kiếm khinh bỉ mà nói: Ai sống ai chết, lúc này còn nói đến việc đó là còn quá sớm đó. Xà Hạt phu nhân đột nhiên cất tiếng cười ha ha rồi nói: Một thiếu niên anh tuấn, khí chất phi thường như ngươi, nếu chết thì thật là đáng tiếc. Không bằng ngươi là quy thuận ta, không những không chết, trái lại còn có lợi cho ngươi nữa. Tài kiếm nghe xong thì nộ khí bốc lên, tức giận mà quát: Con đàn bà vô liêm sỉ. Chàng còn chưa dứt lời, song trưởng đã đưa lên, chỉ thấy một đạo kình phong như bài sơn đào hải cuồn cuộn ập đến người của Xà Hạt phu nhân. Xà Hạt phu nhân thấy trưởng phong oai mãnh kinh hồn thì bất giác giật mình, liền lách người sang bên, đồng thời thì hữu thủ nhắm về phía của tài kiếm mà phất nhẹ một trưởng phách không. Tài kiếm liền bốc người lên cao, trưởng phong nhằm vào đầu của Xà Hạt phu nhân mà chụp tới. Xà Hạt phu nhân vội quét ra một cước rồi bắn người lộn ra sau. Bỗng, lúc thân hình còn đang lơ lửng trên không trung, trưởng uy của chàng biến thành song trào, 10 ngọn trưởng phong rít lên trong gió nghe rợn người mà bắn về phía mạng môn huyệt của mụ. Xà Hạt phu nhân thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi đột ngột, hồn bay phách tán, kinh hãi mà hét lên: Là thiên lang kỳ trảo! Thanh âm vừa dứt thì hai luồng chỉ phong của ngón trỏ và ngón giữa của chàng đã bắn tới trước mặt của mụ. Chỉ nghe một tiếng rú thê thảm vang lên, chỉ thấy đôi mắt của mụ như hai hạt long châu rơi phịch xuống đất, máu tươi từ hốc mắt bắn ra, cảnh tượng thì vô cùng thê thảm. Xà Hạt phu nhân đau đớn điên cuồng mà quằn quại rên rỉ, nhưng thạch kiếm thì căm hận mụ thấu xương. Chỉ thấy hữu trưởng của chàng khẽ phất một luồng bạch quang chiếu thẳng về phía tim của mụ, chỉ thấy một dòng máu tươi từ ngực của Xà Hạt phu nhân bắn ra vùng vãi đầy đất. Trước ngực của mụ bị phi kiếm đâm thủng một lỗ, thân hình của mụ thì ngã phịch ra đất, hồn thì du địa phủ. Tài kiếm giết xong Xà Hạt phu nhân, liền lướt tới bên cạnh Vô Tình Yêu Cơ mà lên tiếng hỏi: Gì thấy như thế nào rồi? Vô Tình Yêu Cơ cất giọng đau đớn mà nói: Ta là vô vọng rồi. Bà ta dứt lời, chợt nhìn thấy xác chết của Xà Hạt phu nhân ở bên kia, liền gượng cười mà nói: Hay, con là đã báo thù thay ta, ta chết cũng mãn nguyện rồi. Tài kiếm hoảng hốt mà hỏi: Gì, lẽ nào không có thuốc giải nào có thể cứu hay sao? Vô Tình Yêu Cơ lắc đầu buồn bã mà nói: Không, những lời của Xà Hạt phu nhân quả thật không sai. Ta chết là có thể chuộc lại những lỗi lầm trước đây. Thạch Kiếm là nghẹn ngào không nói lên lời. Vô Tình Yêu Cơ lại gắng gượng mà nói tiếp: Còn là không nên quá đau buồn như vậy. Ta là có một chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Thạch Kiếm nghe xong thì giật mình mà hỏi: Là có chuyện gì vậy? Vô Tình Yêu Cơ gượng chút hơi tàn còn lại mà nói: Thiên ngoại thế mà là hẹn con ở Đấu Kiếm Phong. Lão là đang có âm mưu đó. Thạch Kiếm nóng lòng ngắt lời mà hỏi: Gì? Lão là có âm mưu gì vậy? Vô Tình Yêu Cơ cất giọng yếu ớt mà đáp: Nếu như lão thắng được con thì coi như là không có việc gì xảy ra. Nhưng nếu như lão bại trong tay con phải lập tức lên thuyền mà rời khỏi ngọn Đấu Kiếm Phong ngay. Thạch Kiếm là lờ mờ không hiểu thì vội hỏi tiếp: Vì sao vậy? Vô Tình Yêu Cơ thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp: Bởi vì trên Đấu Kiếm Phong. Thanh âm bất chợt nghẹn lại. Thạch Kiếm đưa tay giở lên mũi của bà ta thì thấy hơi thở đã tắt rồi. Chàng là đau đớn bất giác rơi lệ. Nước mắt của chàng thì chảy ròng ròng ở trên người của Vô Tình Yêu Cơ. Trời trong vắt, mặt nước óng ánh như màu ngọc bích. Xa xa nơi chân trời, nước với trời như liền lại thành một khối. Trong khoảng không gian vô tận đó, thấp thoáng ẩn hiện một thạch đảo sừng sững. Bên cạnh hòn đảo này là một ngọn núi nhọn hoắt, cao vút, giống như hình lưỡi kiếm. Các dân cư quanh vùng thì quen gọi là Đấu Kiếm Phong. Đấu Kiếm Phong là một hòn đảo thần bí. Ngư dân mỗi khi đi đánh cá thì thường ghé vào đây nghỉ ngơi. Cũng có một hiện tượng cực kỳ quái lạ, là mỗi lần họ ghé vào đây chơi thì những dụng cụ đánh cá của họ không biết vì lý do gì mà biến đi đâu mất, khiến cho mọi người cảm thấy kinh sợ như là có ma quái trên đảo. Mọi người thì cứ luôn miệng bàn tán về ngọn núi này. Lâu dần thì Đấu Kiếm Phong đã trở thành một nơi huyền bí đối với ngư dân. Lúc này trên bến có một thiếu niên mặt mũi anh tuấn mày kiếm, mắt sáng như sao đang đứng đợi. Chàng là dõi mắt nhìn chăm chăm về phía Đấu Kiếm Phong. Nơi chân trời thì một chiếc thuyền lướt đến trước mặt chàng. Thiếu niên ấy thấy vậy thì liền đưa tay lên vẫy. Chính lúc đó, một âm thanh từ trong thuyền vọng ra: Xin hỏi là trên bến có phải là Thạch Kiếm thiếu hiệp không? Thiếu niên nọ lạnh lùng đáp luôn: Thưa, chính phải. Thanh âm vừa dứt, một bóng người trong thuyền bắn vọt lên bến. Thạch Kiếm thấy thân pháp của người này cao siêu, ảo diệu khôn lường, bất chợt thì đưa mắt quan sát. Chỉ thấy hán tử nọ mình mặc thanh bào, lông mày rất rậm, ước độ tam tuần. Hán tử nọ là chắp tay tiến về phía chàng mà nói: Tại hạ là Cao Dung, phụng mệnh gia sư đến đón tiếp huynh đài đến Đấu Kiếm Phong phó ước. Thạch Kiếm nghe xong thì khẽ cho mày mà lẩm bẩm: Không ngờ người này lại là đồ đệ của thiên ngoại thế mà, thật là đáng tiếc. Chàng nghe xong thì liền chắp trường cúi mình mà đáp tạ: Tại hạ là Thạch Kiếm, xin đa tạ tịnh tình của các hạ. Cao Dung nghe xong mỉm cười mà nói: Huynh đài anh hùng trượng nghĩa là hào kiệt đương thời, bởi vì tại hạ không đồng quan điểm, hơn nữa tính tình lỗ mãng, nếu không nhất định là phải kết giao với huynh đài một phen. Thạch Kiếm nghe khẩu khí của người này rất anh hùng, trong lòng thì bất giác chấn động, bèn nói: Các hạ là quá khen rồi. Cao Dung tiếp luôn: Gia sư là đang đợi ở Đấu Kiếm Phong, mời huynh đài mau lên thuyền đi cho. Thạch Kiếm thấy mặt bể mênh mông như vậy, nhưng chỉ có một con thuyền nhỏ đủ để vượt bể thì chàng bất giác do dự. Cao Dung thì hình như là thấu hiểu tâm trạng của chàng, liền nói: Huynh đài xin đừng hoài nghi, tại hạ tuy là môn hạ của thiên ngoại phái nhưng cũng là việc bất đắc dĩ thôi. Tại hạ từ trước đến giờ thì hành sự quang minh lỗi lạc. Thạch Kiếm thấy y nói như vậy thì vội ngắt lời nói tiếp luôn. Tài hạ nào là dám không tin các hạ. Chàng dứt lời, thân hình khẽ bốc lên cao, rồi như một cánh hạc nhẹ nhẹ đáp xuống mũi thuyền. Cao Dung thấy vậy cũng vội bước người phóng theo. Hai chân của y vừa chạm xuống thuyền, con thuyền có hơi khẽ lắc lư. Y là bất giác đỏ mặt mà ấp úng nói: thật là hổ thẹn. Dứt lời, y đỡ lấy mái chèo, chỉ thấy cái chèo vạch nước một vòng, con thuyền nhỏ lướt đi như tiền bắn. Tài Kiếm đứng trước mũi thuyền, đưa mắt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy mặt biển xanh biếc, sóng vỗ ì ào vào mạn thuyền. Trước khung cảnh này, chàng là bất giác cảm khái mà nghĩ thầm: chuyến này ra đảo quyết đấu với thiên ngoại thế ma, trọng trách của ta rất là nặng nề. Trận đấu này quyết định đến vận mạng của võ lâm Trung Nguyên. Chàng nghĩ đến đây thì bất giác thở dài một tiếng. Bất chợt, thanh âm của Cao Dung vang lên bên tai: tài hạ là ngưỡng mộ thân thủ tuyệt đỉnh của huynh đài, nhân cơ hội này muốn được lĩnh giáo tuyệt chiêu, không biết là huynh đài có chỉ giáo không? Tài Kiếm nghe xong thì hơi sắc giận, khẽ cho mày mà đáp: các hạ là đã có ý này, tài hạ là xin cung kính tuân mệnh. Chàng nói xong rồi tiếp luôn: nhưng nếu hai bên động thủ, lỡ có gì sơ suất xảy ra, tất là không hay. Không bằng thì mỗi người tự mình thi triển tuyệt chiêu, rồi căn cứ vào đó mà phân cao thấp. Cao Dung nghe xong thì liền gật đầu cười đáp: được, phương pháp này rất là tuyệt diệu. Thầy Kiếm lại tiếp lời: tân khách thì không được hiếp đáp chủ nhân, không bằng là các hạ xuất chiêu trước thì hơn. Cao Dung trầm ngâm một chút rồi đáp: tài hạ đành là bêu xấu vậy, mong vị huynh đài chớ cười. Nói đến đây, y ngước đầu lên nhìn một đàn hải âu trên trời rồi nói tiếp: tài hạ là xin bắt vài con chim hải âu ở đằng kia. Tài Kiếm nghe xong thì nghĩ thầm: dùng tiên pháp để đánh rớt hải âu thì có gì kỳ lạ đâu. Chàng nghĩ xong thì bất giác cảm thấy thất vọng. Bỗng cảnh tượng trước mặt của chàng khiến cho chàng hơi giật mình. Thì ra là Cao Dung đang dùng mái chèo khuấy động nước, đám bọt nước này bắn thẳng lên không, trước sau thì tổng cộng có 12 giọt, đều nhằm vào đàn hải âu trên đầu mà bắn tới. Thật là kỳ lạ, một giọt nước trúng phải một con hải âu, chớp mắt thì đã thấy 12 con hải âu như sao xa rơi phịch xuống. Cao Dung liền đưa tà thủ hứng lấy, chỉ thấy 12 con hải âu kia đã nằm gọn trong tay của y. Lúc này thì mặt y không có chút gì đắc ý, chỉ thấy y mở miệng mà nói: hổ thẹn rồi. Tay Kiếm xem đến đây thì bất giác kinh ngạc mà nghĩ thầm: thủ pháp dùng nước đả thương hải âu này tất là phải phối hợp 3 loại võ công: nội công, khí công, tiền pháp. Hơn nữa phải do kẻ có công lực thượng thừa mới làm được như vậy. Xem ra võ học của thiên ngoại tế ma còn cao siêu hơn cả cửu đại ma tôn kia rất nhiều. Nếu như không, sao lão có thể đào tạo được một đồ đệ xuất sắc như vậy? Chàng nghĩ xong thì cất tiếng khen ngợi: tuyệt học của các hạ quả là khiến tài hạ khâm phục. Cao Dung thì liền cúi mình mà nói: tài hạ nào có đáng gì đâu, xin huynh đài cho tài hạ được mở rộng tầm mắt. Thầy Kiếm trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi đột nhiên ngước đầu nhìn lên trời. Chàng là thấy đàn hải âu vẫn chưa bay đi, bèn nói: tài hạ là cũng muốn bắt vài con hải âu. Cao Dung nghe xong thì liền nói: được, vậy thì hay quá. Nói xong liền đưa mắt nhìn Thạch Kiếm chờ đợi. Chỉ thấy Thạch Kiếm đứng trước gió, bất chợt chàng há miệng hú dài một tiếng, thanh âm vang dội không trung, làm chấn động cả màng nhĩ của Cao Dung đứng bên cạnh. Cao Dung là gắng gượng vận nội công để chống lại tiếng hú như xé tan màng tai của Thạch Kiếm. Chỉ thấy một đám hải âu đang bay trên không bỗng là hạ xuống trước mặt của Thạch Kiếm rồi lượn một vòng. Tiếng hú của Thạch Kiếm càng gấp gáp thì đàn hải âu nọ lượn càng nhanh. Thạch Kiếm hú chậm lại thì tốc độ bay của đàn chim cũng chậm lại. Đàn chim nọ giống như là bị tiếng hú của chàng khống chế vậy. Cao Dung đứng bên cạnh, biến sắc mặt mà nghĩ thầm. Có thể dùng khí công để điều khiển đàn hải âu kia. Hẹn ước tỷ đấu của sư phụ ngày hôm nay, sợ rằng là hung nhiều rồi. Lúc này thì tài kiếm đã ngừng hú. Đàn hải âu kia như bừng tỉnh, chỉ thấy những bóng trắng bắn vút lên trời. Trong chớp mắt thì đã biến mất trong đám mây lượn lờ trên vòm trời xanh. Lúc này tài kiếm liền lên tiếng. Xin các hạ chỉ giáo. Cao Dung thì bội phục Khôn Tà, liền nói. Tài hạ từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng được chứng kiến công phu tuyệt đỉnh như thế bao giờ. Khâm phục, khâm phục. Y dứt lời, vũ động mái chèo, chỉ thấy con thuyền vạch một đường trên sóng, lướt đi như tiền bắn. Không lâu sau thì đấu kiếm phong đã hiện ra trước mắt. Tài kiếm nhãn tuyến sắc bén, khoảng cách còn khá xa như vậy mà chàng đã nhìn thấy một lão nhân mình mặc hắc y, thân hình cao ốm, đang đứng sừng sững trên bến, mắt nhìn chăm chú về phía con thuyền của chàng. Chớp mắt thì thuyền đã cập bến. Lúc này thân hình của tài kiếm chỉ lay động, vút một cái thì chàng đã bước lên trên bến. Cao Dung cũng vội phóng theo. Y là đang định lên tiếng thì lão nhân nọ đã đưa tay ra hiệu ngăn không cho y nói. Lát sau thì lão nhân quay mặt về phía thạch kiếm mà hỏi. Thiếu hiệp đây chắc là thạch kiếm rồi. Thạch kiếm thấy thủ nhân trước mặt, nhưng chàng không ngờ là một kẻ lòng lang dạ sói, ra tay tàn độc như vậy, lại có phong độ bất phàm như vậy. Trong lòng của chàng thì lửa giận bốc lên, chỉ thấy chàng quát lớn. Tài hạ chính là thạch kiếm. Các hạ đạo mạo thanh cao, khiến cho tài hạ thật không dám tin. Đây chính là ma đầu khét tiếng thiên ngoại thế ma. Hắc y lão nhân thiên ngoại thế ma nghe xong, khuôn mặt thì khẽ biến đổi, nhưng phút chốc thì lại trở nên bình thường. Chỉ thấy lão lãnh đạm mà nói. Lão phù là không dám nhận lời khen tặng của thiếu niên, nhưng lão phù xưa này đối với quần hùng thì rất có hảo ý. Thạch kiếm nghe xong thì chau mày lại mà quát lớn. Lẽ nào võ lâm trung nguyên quỳ gối trước ngoại tộc cũng là hảo ý của các hạ sao? Thiên ngoại thế ma sắc mặt hơi giận mà đáp. Võ lâm trung nguyên đã đến thời tận mạt. Hồng Mao đảo chủ công lực cái thế, chẳng qua cũng là thuận theo ý trời. Kẻ nào nghịch theo ý trời tất phải chết. Hà cớ gì mà ngươi trách móc ta? Thạch kiếm biến sắc mặt mà quát. Ngươi là tên mãi quốc cầu vinh. Thiên ngoại thế ma đáp luôn. Thắng là vua, thua là giặc. Ta sao có thể trái lại ý trời được? Ta xem ngươi nên là quy thuận theo thiên ngoại phái. Lão phù tất là không bạc đãi ngươi đâu. Thạch kiếm thì khẽ hừ một tiếng rồi nói. Ngươi đừng có nhiều lời nữa. Mau thả thân mẫu ta ra, cả Hoàng Thiên Long và đoạt hồn thiếu nữ ra. Thiên ngoại thế ma đưa tay chỉ về phía thạch động, nơi đấu kiếm phòng nói. Ba người họ hiện là đang bị giam giữ trong thạch động kia. Thạch kiếm là nóng lòng muốn cứu ba người họ, liền bốc người đi. Nhưng thiên ngoại thế ma thì như âm linh quỷ sứ, liền lắc người chắn ngay trước mặt của chàng mà quát lớn. Người là muốn cứu bọn họ, há phải chuyện dễ. Nếu thắng được ta rồi hãy nói. Được, nếu vậy thì ta xin được lãnh giáo tuyệt học. Thanh âm vừa dứt, chàng đã đưa hữu trường đẩy ra một trường. Thiên ngoại thế ma thấy trưởng phong lướt đến, chỉ cất tiếng cười nhạt đưa trường lên chống đỡ. Cao Dung đứng bên cạnh bị trường lực dồn ép, bất giác thì thối lui ngoài 10 trượng. Chỉ thấy hai bóng người đan chéo qua nhau, cát bụi bay tán loạn lên không trung, khó lòng nhận ra được ai là tạch kiếm, ai là thiên ngoại thế ma. Chốc lát kình đạo rít lên, bụi cát mịt mù. Trận quyết đấu này làm cho Cao Dung cảm thấy kinh hãi. Một bên là ma đầu khét tiếng muốn hạ thủ một tên hậu sinh để ước nguyện xưng bá của mình được thực hiện, vì vậy mà lão xuất thủ toàn là tuyệt chiêu. Một bên là vị có tấm lòng chính nghĩa thầy võ lâm trừ hại, thù hận trong lòng sôi sục lên, chỉ muốn một chiêu là giết chết thiên ngoại thế ma vô cùng kỳ dị, huyền diệu vô song. Thạch kiếm là quét ra thiên lăng kỳ trào, nhưng mà thiên ngoại thế ma võ công uyên bác, lắc người một cái thì đã thoát ra khỏi vòng trường phong. Thạch kiếm lại quét ra bát bảo kiếm pháp của kỳ cốc bát tuyệt, phi kiếm trong tay chàng như quỷ mị, vây chặt lấy thiên ngoại thế ma. Chiều thứ nhất là mỹ nhân can qua, quét tới. Thiên ngoại thế ma mắt hoa lên, chân tay bối rối, miễn cưỡng mà né tránh. Cao Dung thì thầm lo lắng mà nghĩ, hình như là sư phụ chỉ cậy vào công lực thâm hậu và kinh nghiệm lão luyện để mà chống đỡ thôi. Chỉ thấy phi kiếm lấp lánh, bóng đèn lay động. Thạch kiếm đã quét ra chiêu vạn lưu quy tông, nhưng vẫn không thể khuất phục được thiên ngoại thế ma. Bất giác thì chàng cảm thấy kinh hãi. Lúc này thì hai người đã đấu hơn 30 chiêu. Thạch kiếm thu phi kiếm lại, giơ trưởng quét ra. Thiên ngoại thế ma thì cũng quét trưởng chống đỡ. Cao Dung thấy họ có vẻ mệt mỏi rã rời, chiêu thức tỉ đấu thì chậm rãi vô cùng. Vì vậy mỗi lần xuất ra một chiêu thì phải mất rất nhiều thời gian. Dấu chân trên mặt đất thì mỗi lúc một sâu thêm. Nếu có người nào đó âm thầm quét ra một chiêu thì hai người họ tất là sẽ chết ngay. Và cứ như vậy, đến lúc này thì đã đấu hơn 50 chiêu. Bỗng thân hình của hai người tan ra, cả hai người đều ngồi xếp bằng mà vận công điều tức. Một hồi lâu sau thì Thạch kiếm liền đứng dậy. Thiên ngoại thế ma thì cũng đứng dậy mà nói theo, tuyệt học đã lĩnh giáo xong, nhưng khó mà phân thắng bại. Thạch kiếm kiên nghị mà nói, hãy tìm cách khác mà tỉ đấu đi, không phân thắng bại quyết không thôi. Thiên ngoại thế ma nói, hay, như vậy thì tốt lắm, nhưng không biết bằng cách nào đây. Cao Dung thì biết hai người bọn họ là những dị nhân không cùng thời đại, vì vậy dùng biện pháp gì để quyết đấu thì quả là phải xuất chúng. Bỗng thiên ngoại thế ma ngẩng đầu nhìn hai ngọn kiếm phong của đấu kiếm phong. Từ dưới nhìn lên thì trông ngọn núi thẳng tắp và nhọn hoắt. Hai ngọn núi thì cách nhau khoảng 30-40 trượng. Lão là ngắm nhìn hồi lâu thì mới nói, ta là đã nghĩ ra một biện pháp rồi. Thạch kiếm ngẩng đầu lên hỏi, là biện pháp gì? Thiên ngoại thế ma nhìn hai kiếm phong thì nói, hai chúng ta đều sẽ lên đỉnh kiếm phong, ngồi xếp bằng cùng nhau dùng nội lực, cách không phát trường, đến khi có người ngã xuống thì mới kết thúc. Thạch kiếm đưa mắt nhìn thấy hai ngọn kiếm phong thẳng tắp, cao hơn 100 trượng. Đỉnh núi rộng thì không quá 3 thước, một khi ngã xuống tất sẽ bỏ mạng. Chàng liền nói, như thế thì tốt lắm, ai lên đỉnh núi nào? Thiên ngoại thế mà nói, tùy do ngươi lựa chọn. Thạch kiếm nói, ta thấy là không cần phải chọn lựa, hiện giờ ai gần ngọn núi nào nhất thì lên ngọn núi đó. Thiên ngoại thế ma gật đầu tán thành ngay, được, chúng ta cứ theo thế mà làm. Dứt lời thì thân hình như con chim én lướt nhanh lên đỉnh phong, trong chớp mắt thì đã lên đến đỉnh núi. Thạch kiếm là thẩm phục khinh công của lão, thì ra trên ngọn núi cao vút này toàn nham thạch trơn vô cùng. Thiên ngoại thế ma lướt thẳng lên đỉnh núi một cách nhẹ nhàng như vậy, không tỏ vẻ vất vả, như là đi trên mặt đất. Tuy là Thạch kiếm không nhất định làm được như vậy, nhưng cũng rất lấy làm khâm phục. Chàng là thấy thiên ngoại thế ma đang ngồi xếp bằng trên ấy vận công điều tức, thủ thế mà đợi sẵn. Thạch kiếm liền quay người lại, đi đến bên ngọn núi khác, ngẩng đầu lên nhìn tựa như một ngọn tháp to vút tận mây xanh. Chàng là thầm vận nội công, từ từ lướt lên. Chàng vừa lên đến đỉnh núi thì thiên ngoại thế ma đã buộc miệng kêu lên, khinh công quả là tuyệt vời. Thạch kiếm mỉm cười mà nói, người là quá khen rồi. Rồi chàng ngồi xếp bằng trên đỉnh tháp. Cao Dung đứng dưới núi thì ngẩng đầu lên nhìn, quan sát thấy hai bóng người đều đã thu nhỏ lại. Họ ngồi trên đỉnh núi không nói không rằng, như đang đối đầu với kình địch vậy. Bỗng hai người từ từ giơ trường ra, luồng trường phong rào rào vang lên. Cao Dung lúc này kinh ngạc biến sắc, chỉ thấy trong tiếng gió rào rào ấy, vô vàn nham thạch bị luồng gió chấn nát vụn từ trên đỉnh núi ảo ảo rơi xuống. Nhưng nhìn kỹ, chỉ thấy những mảnh vụn đá ở bên phía của Thiên Ngoại Tế Ma rơi xuống nhiều hơn là ở bên phía của Thạch Kiếm. Cao Dục thấy vậy, liền dự đoán được kết quả của trường quyết đấu này. Tiếng sóng biển ảo ạt trên hai ngọn núi dốc đứng kia của đấu kiếm phong kia, hai người đang liều mạng mà tỉ đấu với nhau. Trường quyết đấu hiếm có trong võ lâm này, chỉ có một người đứng chứng kiến. Chỉ thấy song trường của Thạch Kiếm đẩy thẳng ra, thân hình khẽ lay động, trán toát mồ hôi hột. Thiên Ngoại Thế Ma thì sắc mặt nhợt nhạt, song thủ không ngừng run rẩy, hô hấp thì ngày càng nặng nề. Mặt trời lúc này dần dần lặn về phía tây, bóng của ngọn đấu kiếm phong phản ánh xuống mặt biển. Bỗng một tiếng hú dài vang lên chấn động trời đất. Cao Dung giật mình, chỉ thấy ngọn núi mà Thiên Ngoại Thế Ma ngồi gãy đứt làm đôi. Thân hình của Thiên Ngoại Thế Ma như sao xa bắn tung ra ngoài xa, rời tõm vào sóng nước biển mênh mông. Thạch Kiếm thì trán toát mồ hôi, nội lực tan tác, ngã sập xuống đỉnh núi. Cao Dung nghĩ thầm, sư phụ đã thảm hại, nghĩ xưa kia đã phát thệ rằng nếu không phục thù được cho ân sư thì tất phải theo ân sư xuống cửu tuyền. Y là đưa mắt nhìn ngọn núi còn lại, bèn nghĩ thầm, nhưng Thạch Kiếm là một vị khí chất hiên ngang, là một hào kiệt nhân đạo hiệp nghĩa, ta làm sao có thể đối địch với Thạch Kiếm đây? Bỗng nhiên y đưa trường lên, tự hủy lấy thiên linh cái mà chết. Lúc này Thạch Kiếm từ từ đứng dậy, chàng là vận khí hành công, xem chừng thì đã hồi phục lại hơn nửa chân khí. Bỗng chàng giật mình, chàng nghĩ tới lời nói của Vô Tình Yêu Cơ lúc lâm chung, Thiên Ngoại Thế Ma là đã có sẵn âm mưu, dặn là sau khi tỉ võ lập tức rời khỏi đấu kiếm phong. Thạch Kiếm liền quay người xuống núi, đến sân động mà Thiên Ngoại Thế Ma nói, vung trường phá sập cửa động. Chỉ thấy trong động tối om, chàng là cất cao giọng gọi, thần mẫu, thần mẫu ơi. Chàng gọi liền hai tiếng, chỉ nghe một tiếng hồi âm yếu ớt hỏi, Kiếm Nhi, Kiếm Nhi đó hả? Thạch Kiếm mừng rỡ mà nói, thần mẫu, con là Kiếm Nhi đây. Âm thanh kia lại vang lên, con hãy mau vào đây đi, ba người là đã bị dây xích bằng tinh gang khóa lại rồi. Thạch Kiếm lướt như bay vào, thấy Bồng Lai Cung Chủ, Hoàng Thiên Long và Đoạt Hồn Thiếu Nữ đều bị một sợi xích khóa chặt. Cảnh đoàn tụ đến đây rất là ấm cúng vui vẻ. Rồi Thạch Kiếm bước đến bên cạnh Đoạt Hồn Thiếu Nữ mà gọi nhỏ, Ngọc Chi. Thân hình của Ngọc Chi như chạm phải điện khẽ run lên, mừng rỡ mà nói, Kiếm ca ca, thật là chàng sao? Thạch Kiếm cắt đứt dây xích, nắm lấy tay của nàng mà nói, Ngọc Chi, nàng là hãy tha lỗi cho ta, đó là do ta vô ý, ta là không nên ăn đôi mắt của nàng. Ta thề là sau khi đã diệt xong Hồng Mao lão quỷ, nhất định là sẽ tìm cách để cho đôi mắt của nàng được hồi phục nguyên vẹn. Ngọc Chi là cảm động rơi lệ mà nói, ta là đã quen như vậy rồi, chỉ cần chàng mãi mãi ở bên ta thì ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc rồi. Nói rồi lúc này Thạch Kiếm quay lại nói với tất cả mọi người, chúng ta là hãy nhanh chóng rời khỏi đấu kiếm phong thôi. Dứt lời thì chàng ôm lấy Ngọc Chi dẫn đường ra khỏi thạch động. Bồng Lai Cung Chủ và Hoàng Bào Thư Sinh thì đi theo sau lưng chàng. Bốn người cùng đến bờ sông, Thạch Kiếm thì bất giác thất kinh mà kêu lên, chiếc thuyền nhỏ vừa rồi để ở đây, sao giờ không thấy nó rồi? Sóng biển cuồn cuộn, bốn bể là trời với nước mênh mông vô tận, không có thuyền thì làm sao mà trở về đất liền được đây? Thạch Kiếm thì trong lòng cảm thấy rối bời. Chàng là biết lời nói của Vô Tình Yêu Cơ nhất định có nguyên nhân của nó, nếu không kịp thời rời khỏi nơi này, e rằng là có chuyện bất trắc xảy ra. Bỗng một âm thanh của thiếu nữ vang lên, Tứ Thiếu Hiệp, ta đến đưa các vị qua sông đây. Thạch Kiếm vui mừng khôn xiết, một con thuyền nhỏ đang lướt sóng tiến về phía họ. Thiếu nữ trên thuyền chính là thiếu nữ xinh đẹp mà mấy hôm trước chàng đã gặp ngoài võ lâm bảo. Thạch Kiếm vẫy tay gọi, làm phiền cô nương rồi. Con thuyền của thiếu nữ xinh đẹp lướt nhanh vô cùng, phút chốc thì đã đến gần bờ. Thiếu nữ lên tiếng: "Các vị là hãy lên thuyền cả đi. Con thuyền tuy nhỏ nhưng 5 người ngồi lên vẫn còn dư chỗ đó." Thạch Kiếm nói: "Cô nương, để ta chèo thuyền cho." Thiếu nữ xinh đẹp xua tay, mỉm cười mà nói: "Mặt biển này thiếu hiệp không quen thuộc, e rằng là đụng vào đá ngầm thì nguy to, để đó ta chèo cho." Cô ta còn chưa dứt lời thì bỗng một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại thì Đấu Kiếm Phong đã bị nổ tung, chìm xuống đáy biển. Lúc này thì Tài Kiếm mới hiểu ra Thiên Ngoại Thế Ma là đã đoán trước được rằng trận tỷ đấu này tất cả hai đều sẽ bị thương, nên đã âm thầm đặt thuốc nổ trên đảo. Chàng là bất giác dùng mình mà nói: "Thật là nguy hiểm." Lúc này thì con thuyền của họ đã đi khá xa, vì thế mà không bị chịu ảnh hưởng. Thạch Kiếm thì bắt đầu hoài nghi về thân thế của vị thiếu nữ xinh đẹp này, nhưng không tiện nói ra. Dù sao thì cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của chàng. Thiếu nữ xinh đẹp là liếc nhìn Ngọc Chi rồi hỏi: "Đôi mắt của vị cô nương này hình như là không phải bẩm sinh đã bị mù." Thạch Kiếm nói: "Cô nương nói đúng đấy." Thiếu nữ xinh đẹp cười nhạt mà hỏi: "Như vậy thì tại sao lại mù vậy? Có thể nói cho ta biết được không?" Thạch Kiếm trầm ngâm một lúc rồi kể lại sự việc đã xảy ra. Thiếu nữ xinh đẹp thở dài mà nói: "Đây quả là một mối tình xúc động lòng người." Thạch Kiếm hỏi: "Cô nương, không biết là có biện pháp gì để phục hồi nguyên vẹn được không?" Thiếu nữ xinh đẹp cúi đầu suy nghĩ, trong lòng cô ta bỗng nảy sinh sự đố kỵ, nhưng cuối cùng thì lý trí đã thắng. Cô ta ngẩng đầu lên mà nói: "Cứu thì có cứu được đó, nhưng rất là khó khăn." Thạch Kiếm đáp: "Chỉ cần là có cách cứu, ta thề là sẽ hy sinh tính mạng để cứu nàng. Mong là cô nương nói rõ cho." Thiếu nữ xinh đẹp nói: "Truyền thuyết kể rằng đi về phía đông của Đấu Kiếm Phong khoảng vạn dặm xa, có một hòn đảo tên là Vô Danh Đảo. Trên đảo chính là có một loài chim. Nghe nói là mắt của loài chim này có thể thay thế cho mắt người và cũng hoàn hảo xinh đẹp như mắt người." Thạch Kiếm hỏi: "Loài chim ấy có tên gọi là gì vậy?" Thiếu nữ xinh đẹp đáp: "Mọi người thì gọi loài chim ấy là thiên ưng, vì mắt của loài chim này khác thường nên lại gọi là thần nhãn thiên ưng. Chỉ có điều là loài chim này rất khó tìm đấy." Thạch Kiếm kiên quyết mà nói: "Cho dù là như vậy, ta thề là sẽ nhất định phải tìm được con thiên ưng." Chàng còn chưa dứt lời thì bỗng nghe một tiếng rít giận dữ vang lên. Thiếu nữ xinh đẹp nghe qua tiếng thì liền biến sắc, kinh hãi vô cùng. Thạch Kiếm đưa mắt nhìn xa thì biết âm thanh này phát ra từ con thuyền đang tiến về phía họ. Lúc thuyền đến gần thì chàng phát hiện trên thuyền chỉ có một người. Lúc Thạch Kiếm nhìn kỹ dáng mạo của người này thì bất giác kinh hãi mà nói: "Lẽ nào người kia chính là Hồng Mao đào chủ?" Thì ra người này tóc đỏ hoe, xõa dài xuống thuyền. Lão là ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, áo bào dài phủ xuống đất, đôi mắt thì sáng như điện nhìn về phía của họ. Quái nhân kia trầm giọng mà nói: "Hải Minh Trần, cô là to gan thật đấy." Thạch Kiếm thất kinh, nghĩ: "Thì ra cô ta là Hải Minh Trần." Thiếu nữ xinh đẹp Hải Minh Trần bỗng hào khí ngất trời mà nói: "Hồng Mao lão quỷ, tuy là ta theo ngươi học võ nghệ đã 3 năm và ngươi đã giáo huấn ta bấy lâu nay, nhưng đôi tay của ta đã làm ra nhiều tội lỗi." Nàng còn chưa dứt lời chỉ thấy Hồng Mao đảo chủ khẽ lay động, hữu thủ cách không búng ra. Hải Minh Trần rú lên một tiếng thảm thiết, ngã nhào xuống sóng nước cuồn cuộn. Tài Kiếm là không kịp cứu cô ta, phẫn nộ mà quát to: "Hồng Mao đảo chủ, hôm nay chính là ngày tận số của ngươi." Hồng Mao đảo chủ cười nhan hiểm mà nói: "Ngày tận số sao?" Dứt lời, Hồng Mao đảo chủ quét ra một trường, kình phong như nộ hải ba đảo cuồn cuộn ập đến. Thạch kiếm lách người tránh khỏi ngọn trường kinh khiếp đó, chàng là thuận tay đẩy ra một trường phản công. Hồng Mao đạo chủ chính là thân mang tuyệt học thượng thừa, thấy chàng quét trường đến liền quét ra một trường đón đỡ. Chỉ thấy hai người đan chéo vào nhau, cát bụi bay tán loạn trên không, sóng nước ảo ạt. Bỗng nhiên Hồng Mao đạo chủ vút đến quét ra một chiêu. Thạch kiếm đối với chiêu thức này thì vô cùng quen thuộc, trong lòng thì thầm kêu: Viễn Mao Trích Vân. Chàng là không cần suy nghĩ, song trưởng giơ cao quá đỉnh đầu, quét ra một chiêu Hiên Viên Hùng Phong. Hồng Mao đạo chủ không kịp tránh né, trước ngực thì trúng phải một trường của chàng. Lão là đau đớn kêu lên một tiếng, tung người lên không, định chạy trốn theo đường biển. Thạch kiếm thì biết lão sống quen ngoài biển cả, tinh thông thủy thuật, nếu như để lão thoát đi thì sau này tất mà khó giết được lão. Vừa nghĩ xong, hữu trưởng giơ lên, Bát Bảo Phi Kiếm thi triển tuyệt chiêu Vạn Lưu Quy Tông. Một luồng bạch quang bắn thẳng đến cổ của Hồng Mao đạo chủ. Bỗng một tiếng rú thảm khốc vang lên, chỉ nghe bùm bùm hai tiếng, nước thì bắn lên tung tóe. Nhìn lại trường đấu thì thấy Thạch kiếm đứng sừng sững trên mũi thuyền, lưỡi phi kiếm thì còn rớm vài giọt máu, còn Hồng Mao đạo chủ thì đầu đã lìa khỏi cổ, thân hình rơi tõm xuống biển. Bên kia, Bồng Lai công chủ và Hoàng Bào thư sinh thấy vậy thì bất giác mừng rỡ kêu lên. Thạch kiếm lúc này mới lên tiếng: Hôm nay Hồng Mao đạo chủ đã chết, võ lâm đã được an bình, Trung Nguyên không còn sợ rơi vào tay dị tộc nữa. Dứt lời, chàng vút người phóng qua thuyền của Hồng Mao đạo chủ. Mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Thạch kiếm đã quay đầu lại, nghiêm giọng mà nói: Kiếm nhi là còn có một tâm nguyện chưa hoàn thành. Bồng Lai công chủ hỏi luôn: Còn là có tâm nguyện gì chưa hoàn thành vậy? Thạch kiếm đáp: Kiếm nhi là nhất định phải trị lành đôi mắt của Ngọc Chi. Chàng vừa dứt lời, Bồng Lai công chủ lại hỏi: Còn là định đi Vô Danh Đảo để tìm Thiên Ưng sao? Thạch kiếm im lặng gật đầu. Ngọc Chi thì từ nãy giờ im lặng, bất giác lên tiếng: Kiếm ca ca, tấm lòng của chàng muội rất hiểu, nhưng muội là đã quen với bóng tối rồi, mong chàng đừng có vì muội mà mạo hiểm nữa. Thạch kiếm vẻ mặt kiên quyết mà nói: Không, nếu như thế này thì suốt đời ta sẽ ân hận. Hãy cho huynh thời gian 3 năm, huynh nhất định là sẽ tìm được Thiên Ưng. Mọi người là hãy trở về đi. Nói xong, chàng nhấc mái chèo. Chỉ thấy mái chèo trong tay của chàng khẽ lay động, con thuyền nhỏ vạch một vệt sáng trên sóng, lướt đi băng băng. Khoảng cách của hai con thuyền thì mỗi lúc một xa dần, chớp mắt thì đã chìm khuất trong ánh hoàng hôn. Vậy là bộ truyện Bát Bộ Thần Công đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và mình cũng xin phép là sau bộ truyện này sẽ đọc một bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Cũng rất mong là mọi người ủng hộ và lắng nghe. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người trong những tập truyện tiếp theo. Xin chào.